Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn tình quân nhân, quân hồn chớp nhoáng, cưới trước yêu sau của tác giả Ngư Ca do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Rõ ràng là thời tiết xuân về hoa nở, Giang Hạo lại cảm thấy lạnh người. Anh thông báo cho Kỳ Thâm trước. Hành lang yên tĩnh, không khí cô đọng. Kỳ Thâm dẫn một đôi vợ chồng trung niên vội vã chạy đến, đó là cha mẹ của Kỳ Bân Bân. Tiếng gào khóc lớn truyền ra từ bên trong nhà xác, mẹ của Kỳ Bân Bân khóc đến nỗi ngất đi, hai vợ chồng già thật sự không chấp nhận được sự thật này. Giang Hạo ngồi trên ghế ngoài hành lang xem di động, tin tức Kỳ Bân Bân qua đời đã lan truyền khắp nơi trên mạng, tạo nên sự chấn động mãnh liệt trong xã hội. Các loại thương tiếc, các loại đau buồn, thậm chí còn có tin tức fan tự sát. Mấy hôm trước, đầu đề vẫn là Kỳ Bân Bân phơi phới dẫn vị hôn phu đến gặp người lớn. Không ngờ bây giờ lại thành Kỳ Bân Bân hồng nhan bạt mệnh vì đâu nên nỗi. Thực sự khiến người ta thổn thức. Trước khi phía cảnh sát chưa công bố chính thức nguyên nhân tử vong của Kỳ Bân Bân, mọi người đều suy đoán. Có người nói là ở buổi họp mặt, fan hâm mộ Kỳ Bân Bân vô ý bước hụt ngã xuống khán đài chết. Có người nói Kỳ Bân Bân có khúc mắc uất ức vì tình nên phân tâm bước hụt. Còn có người lấp lửng nói mạng của Kỳ Bân Bân đã bị định sẵn, trốn không thoát là số mạng của cô ta. Giang Hạo thở dài, hiện đại tự do ngôn luận, lời nói vô tri và ngu muội vẫn chiếm đại số đầu. Đây là nỗi buồn của toàn xã hội. Cửa phòng bệnh vừa mở, Kỳ Thâm đỏ mắt đi ra, Giang Hạo cất di động, đứng lên hỏi. Bác gái vẫn ổn chứ? Kỳ Thâm khàn khàn giọng nói. Sức khỏe của dì tôi và Dượng không đáng ngại. Chỉ là nhất thời không chấp nhận được sự thật này. Ba mẹ tôi và San San đều ở cùng họ, chắc là sẽ không sao đâu. Giang Hạo nghe thấy bên trong vẫn có tiếng khóc đứt quãng, nói. Chấp nhận số phận thôi, chuyện thế này ai cũng không ngờ tới. Kỳ Thâm nhìn Giang Hạo, vô vàn tự trách. Thủ trưởng Giang, nếu như tôi nghe lời anh từ trước, có lẽ Bân Bân đã không phải chết. Hiện giờ cả nhà chúng tôi đều không chấp nhận được cái chết của con bé. Càng không chấp nhận được nó là bị tiêm thuốc viện quá liều mà chết. Rõ ràng Bân Bân không phải là người như vậy. Giang Hạo. Nói thật tôi cũng cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ. Là sao? Cô ta dùng cách tiêm còn thỏa mãn với việc cắn thuốc à? Phải. Cái chết của Kỳ Bân Bân khiến manh mối của cảnh sát bị chặn đứt. Mà một đầu mối khác lại là về Tiểu Nam, cũng theo cái chết của Kỳ Bân Bân mà gián đoạn. Còn chỗ ở của Kỳ Bân Bân, cảnh sát đã điều tra nát cả rồi. Lục soát ra từ trong hộp trang sức của cô ta, phát hiện ước chừng 1 cân heroin, hơn nữa độ tinh khiết cực cao. Đội trưởng Thẩm có phát hiện gì à? Đội trưởng Thẩm thấy Giang Hạo mang theo một người lạ tới, bèn hỏi. Vị này là... Anh ta là anh họ của Kỳ Bân Bân, tôi đưa anh ta đến đây để xem thử có thể giúp đỡ gì không. Đội trưởng Thẩm chỉ một ngón tay về phía chiếc bàn ăn lớn, nói. Chúng tôi phát hiện thứ đồ này, cơ bản có thể xác định Kỳ Bân Bân là một con nghiện. Còn nghiện ma túy nặng. Kỳ Thâm nhìn theo, chỉ thấy trong đống đồ vật chứng có một túi heroin to và vài ống tiêm. Ngoài ra còn có một hộp trang sức cũ kỹ. Anh ta hỏi. Hộp trang sức này sao vậy? Đội trưởng Thẩm. Những thứ này để trong hộp trang sức, chúng tôi định mang về xem thử có dấu vân tay của những người khác không. Kỳ Thâm nói. Hộp trang sức này là của bà ngoại chúng tôi để lại. Khi Bân Bân còn nhỏ được bà ngoại nuôi lớn, tình cảm của con bé và bà ngoại rất tốt. Nó không thể nào lấy di vật của bà ngoại giấu như thứ này được. Giang Hạo. Anh chắc chắn. Kỳ Thâm. Tôi chắc chắn đây là đồ bà ngoại tôi để lại. Bân Bân vẫn luôn rất quý trọng. Hơn nữa các anh thấy nó giống con nghiện không? Giang Hạo và đội trưởng Thẩm nhìn nhau. Đã gặp nhiều người dùng ma túy. Họ vừa nhìn là có thể nhận ra ngay người này có hút chích hay không. Che giấu khá là tốt. Là hút ít. Người thật sự đã dùng ma túy tiêm vào. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngay. Kỳ Thâm lại nói, với hiểu biết của tôi về Bân Bân, con bé sẽ không lừa tôi. Nó nói nó mới cắn thuốc lần thứ hai, tôi tin. Con bé đã giao hết thuốc lắc giấu ở trong nhà ra, tôi tin nhà nó không còn giấu hàng nào khác nữa. Túi đồ này chắc chắn không phải của Bân Bân. Lúc này đội trưởng Thẩm nhận được điện thoại của pháp y. Thật ư, được, tôi hiểu rồi. Bỏ di động xuống, anh ta nói. Đã có báo cáo xét nghiệm tử thi, chứng thực Kỳ Bân Bân cũng không phải quen tiêm chích trong thời gian dài, mà là lần đầu tiêm thuốc liều lượng lớn, hại loa âm, dẫn đến chết bất đắc kỳ tử. Nội tâm của Kỳ Thẩm đau đớn, nặng nề nói, chắc chắn là Bân Bân bị mưu sát, hơn nữa hung thủ còn muốn vu oan giá họa. đội trưởng Thẩm và Giang Hạo đều im lặng. Chẳng lẽ là bởi vì cảnh sát Tam gia mới dẫn đến việc Kỳ Bân Bân bị bưu sát? Hễ là cảnh sát tra được một chút dấu vết để lại thì manh mối đều sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà gián đoạn, có thể thấy được sự lợi hại của đối phương. Đội trưởng Thẩm không khỏi cảm khái. Đối phó với loại người biết chơi thủ đoạn này còn không bằng đối phó với loại lão già quê mùa như Từ Uy, kể cả là Từ Nhật Thăng cũng dễ đối phó hơn nhiều. Ít nhất tôi đọc được kịch bản của bọn chúng. Đội trưởng Thẩm vỗ vai Giang Hạo, hàm xúc nói, xem ra vẫn cần dựa vào con đường kia của cậu. Giang Hạo im lặng. Trước mắt những anh phải tiếp tục gần tới Tiêu Thiên Ái mà còn phải nắm chặt thời gian. Anh bỗng nhiên nghĩ đến. Đội trưởng Thẩm, có điều tra được ai là Tiểu Nam không? Chưa, cũng đã đi tra xét vị hồ, không có ai biết Tiểu Nam, chỉ biết một cái tên thôi thì khó điều tra đấy. Giang Hạo nhíu chặt lông mày. Có tiến triển gì mới thì báo cho tôi biết, tôi phải đi báo cáo với thủ trưởng Cận đây. Đi đi, tra án giao cho tôi, chuyện mấu chốt vẫn phải giao cho cậu. Giang Hạo và Kỳ Thâm đi ra khỏi chung cư. Kỳ Thâm vẫn chìm trong nỗi đau đớn. Anh ta và Giang Hạo nói lời từ biệt. Chắc giờ nhà của Dượng có rất nhiều bạn bè thân thích đến, anh ta phải đi xem. Giang Hạo ngồi vào xe, việc đầu tiên chính là mở trình duyệt web di động. Tin tức có liên quan đến sự qua đời của Kỳ Vân Vân nhanh như chớp leo lên đầu bảng xếp hạng tìm kiếm, hơn nữa ném xa vị trí thứ hai mấy con phố. Trong văn phòng bộ phận kế hoạch của tập đoàn Viễn Đại, cuộc thảo luận có liên quan Kỳ Vân Vân cũng đã nổ tung. Người phát ngôn của dự án trung tâm thương mại tổng hợp này chính là Kỳ Bân Bân. Quảng cáo đã quay, ảnh đã chụp, video tuyên truyền cũng đã hoàn thành. Cô ta vừa chết, tất cả kế hoạch tuyên truyền đều đổ sông đổ biển. Kiều Tâm Duy lướt từng trang tin tức liên quan một ngôi sao lớn đang nổi lại ngã xuống như vậy, thật sự quá đáng tiếc. Cô nhìn lại phía bàn làm việc của Cố Vinh Sâm, người không còn, chẳng biết đã đi đâu rồi. Tiểu Mật, mau xem, bên này có cư dân mạng nói cậu ta đến hiện trường buổi họp fan, chính mắt thấy tình huống lúc ấy. Cậu ta còn nói trạng thái khi chết của Kỳ Bân Bân không loại trừ khả năng dùng ma túy quá liều gây ra. Còn có ảnh ở hiện trường của cư dân mạng chụp lại, chụp được trên cánh tay của Kỳ Bân Bân có dấu ven và vết bầm. Mã Khải Hàng lập tức nói, người đại diện của Kỳ Bân Bân đã đăng chính chứng thực Kỳ Bân Bân lúc ấy là mang bệnh lên sân khấu. Đó là dấu ven tiêm thuốc hạ sốt. Tiểu Mật, ai biết được. Trên mấy diễn đàn gossip không phải cả ngày có người moi móc ra đó. Nói có rất nhiều ngôi sao đều dùng ma túy. Tôi thấy Kỳ Bân Bân chết rõ là kỳ quặc. Khán đài chỉ hơn 1 mét. Có thể ngã chết à? Phan Tuệ rất khó có khi cùng đứng về phía Tiểu Mật. Chỉ phải, tôi rất ghét Kỳ Bân Bân. Làm ra vẻ dối trá. Thích tự cho mình là quan trọng. Hừ, chết thì cũng thôi đi. Sắp chết còn muốn bôi đen tổng giám đốc Cố, thật đáng xấu hổ. Kiều Tâm Duy lẳng lặng nghe đồng nghiệp có một câu tôi một câu thảo luận. Ngẫm lại ngôi sao cũng không dễ dàng, có người yêu cũng có người hận. Lúc này Cố Vinh Sâm sải bước đi từ bên ngoài vào, nhìn thấy tất cả mọi người đều tụ ở một chỗ bàn tán đến nảy lửa, nói, không cần làm việc à? Lửa của mọi người tan đàn xẻ nghé. Phan Tuệ khép nép hỏi, tổng giám đốc Cố, hôm nay anh có xem tin tức không? Sao? Người phát ngôn chết rồi thì chúng ta không cần làm việc nữa à? Anh ta lấy ra bộ tài liệu đưa cho Phan Tuệ. Ba người này là người phát ngôn tôi cảm thấy có thể thay thế Kỳ Bân Bân. Cô tìm đủ tư liệu về họ, đợi lát nữa sẽ họp thảo luận chuyện tìm người phát ngôn. Ồ, tổng giám đốc Cố, hiệu suất của anh cũng cao thật. Cố Vinh Sâm ném cho cô ta một câu. Ít tán chuyện ngồi lê đôi mách thì hiệu suất sẽ cao thôi. Anh ta quay sang nhìn Kiều Tâm Di. Cô lại đây một chút, có việc cần bàn với cô. Kiều Tâm Di gật đầu nghĩ thầm. Kỳ Bân Bân đã chết rồi mà anh không buồn à? Nhanh như vậy đã đi tìm người phát ngôn mới, anh máu lạnh ghê thật. Trong văn phòng, chỉ còn lại Cố Vinh Sâm và Kiều Tâm Di. Cố Vinh Sâm còn chú ý cửa có đóng kín hay không? Anh ta bình tĩnh nói. Kiều Tâm Di, cái chết của Kỳ Bân Bân làm chúng ta tổn thương rất lớn, kinh phí đầu tư quảng cáo đều bỏ trôi sông. Nếu như chứng thực Kỳ Bân Bân chết vì dùng ma túy quá liều, dự án trung tâm thương mại tổng hợp của chúng ta có khả năng sẽ buộc dừng lại. Á, à, không nghiêm trọng như vậy chứ. Đó là hành vi cá nhân của nghệ sĩ, huống hồ không phải dùng ma túy gì đó đều là suy đoán à. Cố Vinh Sâm không hề có ý nói đùa, vẻ mặt biểu cảm rất nghiêm túc. Tối hôm tiệc mừng thọ đó, tôi và cô ta cùng ngồi xe đến dự tiệc. Ở trên xe tôi nhìn thấy trong túi sách của cô ta rơi ra thước viên màu trắng. Lúc ấy tôi không nghĩ quá nhiều, bây giờ nghĩ lại đó chắc hẳn là thuốc phiện. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Kiều Tâm Di, anh ta lại nói. Tối hôm đó chắc chắn cô ta đã cắn thuốc, quá mức hưng phấn. Nếu không phải bị người ta kéo xuống, chắc chắn chuyện đêm đó sẽ lộ ra. Sau đó cũng không biết cô ta đi đâu. Cô ta dẫn tôi đến dự tiệc, không có lý nào lại biến mất trước chứ. Sau đó cô ta không liên lạc với anh à? Sau đó rất khuya, cô ta chỉ gửi một tin nhắn, nói tạm thời có việc rời khỏi đây. Tôi cũng không truy hỏi, tôi không thể để việc này trong lòng. Đồng ý đi dự tiệc với cô ta coi như là nhiệm vụ. Hoàn thành rồi thì không có chuyện gì của tôi nữa. Tôi còn truy hỏi làm gì? Nói ngắn gọn, cô ta đã dùng ma túy. Trước khi cảnh sát công bố nguyên nhân chết thật sự của cô ta, chúng ta phải tìm được người phát ngôn mới. Bằng không, tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Tuy rằng ý kiến của Cố Vinh Sâm là suy nghĩ vì đại cục, cũng là suy nghĩ vì lợi ích của hai bên, nhưng cách làm ăn cháo đá bát này của anh ta ít nhiều sẽ khiến người ta thổn thức. Một tổng giám đốc Cố, Kỳ Bân Bân vừa mới chết, chúng ta làm như vậy có ổn không? Cố Vinh Sâm hỏi lại một câu. Vậy cô cảm thấy làm như thế nào sẽ tốt hơn? Chẳng lẽ cô cảm thấy tôi nên khóc lóc thảm thiết để tiếc thương cho cái chết của Kỳ Bân Bân? Hay là muốn cả đời không cười để đền đáp sự yêu mến của cô ta với mình? Kiều Tâm Duy kinh ngạc nhìn anh ta. Anh ta hít một hơi thật sâu, áy náy nói. Ngại quá, tôi nặng lời rồi. Tôi chỉ muốn cho cô hiểu rõ, thế giới này sẽ không ai vì qua đời mà thay đổi. Nếu dự án trung tâm thương mại tổng hợp này không thành công, có rất nhiều dự án sắp xếp hàng phía sau. Đến lúc đó, trọng điểm của hai công ty đặt vào dự án khác. Sự nỗ lực và trả giá nửa năm qua của chúng ta đều uổng phí cả. Kiều Tâm Duy gật gật đầu. Tổng giám đốc Cố, tôi hiểu ý của anh. Là tôi xử trí theo cảm tính. Anh không sai. Cô Lương thiện trọng tình cảm, đây là ưu điểm của cô. Cố Vinh Sâm trịnh trọng nói. Nhưng đây cũng là khuyết điểm của cô. Người trọng tình cảm thường sẽ quá mềm lòng. Vậy anh nói đi, cần tôi làm gì? Tôi cần cô soạn một phần đề án kế hoạch quảng cáo tuyên truyền. Phải khác biệt hoàn toàn với cái cũ. Còn nữa, đối với việc lựa chọn người phát ngôn, cô cũng phải có đề xuất ý kiến. Khi nào anh cần? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Có điều so với tốc độ tôi càng chú trọng chất lượng hơn. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi ra ngoài làm việc trước. Được. Đi tới cửa, Kiều Tâm Duy dừng lại, quay đầu nói. Tổng giám đốc Cố, tôi chỉ nói với anh một câu thôi. Ngẫm nghĩ, cô xốc dũng khí lại và nói. Cũng không phải tôi quá mềm lòng, mà là anh quá cứng rắn. Nói xong, cô đẩy cửa đi ra ngoài. Cố Vinh Sâm hơi sửng sốt, lẩm bẩm. Nếu là đối với cô, chắc chắn tôi cũng mềm lòng. Nửa tháng nay, trạng thái tinh thần của Chu Tiểu Y từ gần như suy sụp đến bất đắc dĩ tiếp nhận. Cô ta thường xuyên ôm gối đầu yên lặng rơi lệ, hoặc là mở quét chat lầm bầm lầu bầu. Cô ta gửi tin nhắn thoại quét chat cho Trần Kính Nghiệp. Có đôi khi khóc lóc cầu xin, có đôi khi hung dữ uy hiếp, nhưng đa phần vẫn là kể lể nỗi tương tư. Tuy nhiên Trần Kính Nghiệp không hề trả lời lại. Mấy ngày nay cô ta thuê phòng dài hạn ở một khách sạn 5 sao. Tiền thuê 5.600 một tháng, cô ta thanh toán một lần hơn tiền thuê nửa năm. Cô ta chỉ ở khách sạn, mỗi ngày có người quét dọn, cũng có người đưa cơm 3 bữa, cái gì cũng không cần nhúng tay vào. Giang Hạo cho rằng cô ta là một cô gái yếu đuối, không nơi nương tựa, chắc chắn sẽ đến cậy nhờ chỗ dựa của mình. Ai ngờ thứ cô ta không thiếu nhất chính là tiền. Thủ trưởng, vẫn phải theo dõi à? Tôi thấy cô ta không có ý định muốn đi. Theo dõi, bây giờ cô ta là manh mối duy nhất của chúng ta, phải canh chừng xít sao cho tôi. Vâng. Trong xe, Giang Hạo cúp điện thoại, xuyên qua cửa kính xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà khách sạn, anh không nén nổi muốn hỏi. Chu Tiểu Y, tiền của cô là từ đâu mà ra? Thời gian càng kéo dài, bên trên càng thúc giục hơn, mà lòng anh cũng càng sốt ruột. Lúc này di động cá nhân hiện ra khung quét chat, anh nhìn vào là Tiêu Thiên Ái gửi tới. À Hạo, thời tiết ấm lên rồi, em muốn đến trường học đi dạo một chút, anh có rảnh không? Giang Hạo mân mê di động. Anh có nên rảnh hay không đây? Tiểu Phương ở cạnh cũng nhìn thấy quét chat, cậu ta nói. Thủ trưởng, anh thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi. Đô Thành lớn như vậy, sớm hay muộn chị dâu cũng sẽ biết. Tôi cảm thấy anh vẫn nên thương lượng trước với chị ấy một chút sẽ tốt hơn. Chị dâu sẽ thông cảm cho anh. Giang Hạo nói. Cô ấy sẽ thông cảm cho tôi, nhưng cô ấy không biết diễn kịch, cô ấy không giả vờ được. Tiêu Thiên Ái khôn khéo như vậy chắc chắn sẽ nhận ra sơ hở. Tiểu Phương thở dài nói. Hài, nếu chị dâu là diễn viên thì tốt rồi. Giang Hạo cười cười. Nào nhiều cái nếu như vậy. Đi, về đơn vị. Tiểu Phương hỏi. Vậy anh không đến cuộc hẹn với Tiểu Thiên Ái à? Tôi lái xe trinh sát đến nơi hẹn à? Ồ, hiểu rồi. Tiết trời xuân về hoa nở. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt đất. Nhánh cây ven đường nhú ra chồi non xanh mởn. Từ khóm nhài mùa đông ven tường, từng nụ hoa màu vàng nhạt nặng trĩu cành vây quanh lấy nhau cực kỳ đẹp. Rất nhiều năm không đến trường học, trở về chốn cũ lại có một cảm nhận khác. Tiêu Thiên Ái khoác tay Giang Hạo, chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ có bóng râm trong trường học. Dưới ánh mặt trời tươi đẹp, hết thảy đều mới mẻ. Sân thể dục đá sỏi đổi thành xi măng nhựa. Học sinh chạy ở bên trên, để giày vào bề mặt cao su phát ra tiếng bạch bạch. Còn cả trên trận đấu trên sân bóng rổ, các nam sinh đổ mồ hôi trên sân, các nữ sinh hô hào cổ vũ. Hết thảy đều tràn ngập thanh xuân và sức sống. Anh và cô ta cũng đã từng trải qua như vậy. Mười mấy năm rồi, lâu đến nỗi không nhớ rõ nữa. Khi đó trong lòng anh chỉ có mỗi cô ta, trong lòng cô ta cũng chỉ có anh. Trên đời này chuyện hạnh phúc nhất mà lại may mắn nhất chính là người mình yêu đúng lúc cũng yêu mình. Khi đó họ chính là một đôi tình nhân, vừa hạnh phúc mà vừa may mắn. Cây đào bên cạnh đường chạy đã đổi thành cây thị sam. Còn nhớ năm ấy, gió xuân vừa thổi, hoa đào từng đóa nở rộ. Đến mùa hè, hoa đào kết thành từng quả nhỏ. Nam sinh nghịch ngợm luôn thích đi hái trộm đào ăn, nhưng cắn vào mới biết tất cả đều là vị chua. Nhìn này, đây là cái gì? Giang Hạo chưa hết tính trẻ con, cầm quả đào mới vừa bẻ xuống khoe với cô ta. Khi đó trẻ con biết bao, có đồ gì mới mẻ là khoe ngay. Cô ta đánh anh một phát, nói: anh là đồ ngốc, loại này không thể ăn, đó là cây đào cảnh chứ không phải đào ăn quả. Giang Hạo xấu hổ nhưng vẫn lấy đó làm niềm vui. Anh dắt tay cô ta chạy ra hướng cổng trường. Đi, anh dắt em đi mua đào to ăn. Còn nhớ rõ một năm kia, cô ta vô ý trẹo chân, bạn cùng phòng đỡ đi cả nhắc đến phòng học. Anh thấy đau lòng không thôi. Sao lại thế hả? Hôm qua còn không sao, sao hôm nay đã thành như vậy? Cô ta lôi kéo để anh đừng nói chuyện lớn tiếng như vậy. Tối hôm qua lúc ấy nước ấm bị chật, không sao. Anh đừng ồn ào, cả lớp nghe thấy đấy. Em ngốc đấy à? Anh không màng sự chú ý của mọi người, bế ngang cô ta lên đi luôn. Này Giang Hạo, anh làm gì vậy? Sắp vào học rồi. Vào học cái gì? Đi học có thể quan trọng bằng chân em à? Sưng lên như vậy còn không mau đến bệnh viện. Khi đó người quan trọng nhất của anh chính là cô ta. Cô ta dùng thời gian nghỉ để tập múa trong phòng vũ đạo. Anh không làm gì sẽ đến ở cùng cô ta, lặng lặng ngồi một góc phòng, cứ như vậy nhìn cô ta múa, nhìn suốt một buổi trưa. Ở trong mắt anh không ai có thể so được với cô ta. Lúc cô ta nghỉ ngơi, anh nhẹ nhàng mát xa cổ chân cho cô ta. Anh quý trọng đôi chân này còn hơn chính cô ta. Anh nói, chỉ có bảo vệ tốt hai chân em mới có thể từ từ đi cùng anh đến hết đường đời. Cho nên về sau chật chân nhất định phải nói cho anh đầu tiên. Sau này sẽ không bao giờ chật chân nữa. Đột nhiên một quả bóng rổ bay tới cắt ngang lời nói cười và hồi ức của hai người. Giang Hạo nhanh tay lẹ mắt đón được đúng lúc. Anh cầm quả bóng, thuần thục đập hai nhịp xuống đất. Một nam sinh, tươi đẹp như ánh mặt trời, chạy vội lại. Áy náy nói, xin lỗi, có thể trả quả bóng rổ lại cho em không? Giang Hạo ném lên. Dưới ánh mặt trời, quả bóng rổ vẽ ra một đường cong duyên dáng, chuẩn xác lọt vào tay nam sinh. Cảm ơn. Nam sinh cười lau mồ hôi, xoay người chạy đi. Tiêu Thiên Ái cảm khái nói, tuổi trẻ thật tốt, bây giờ thấy họ vừa chạy như vừa nhảy, thật là hâm mộ. À Hạo, chúng ta vào phòng học xem đi. Phòng học của các lớp lớn vẫn ở tòa nhà cũ, nhưng trang trí đều là đồ mới. Phòng học rộng rãi, sáng sủa, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào phòng. Bụi trong không khí không chỗ ẩn giấu dưới ánh mặt trời, cuốn lên thanh xuân thuộc về họ. Trong phòng học trống trơn, không có người, Tiêu Thiên Ái đẩy cửa đi vào. Đó là một cảm giác quen thuộc mà lại xa lạ. Học sinh bướng bỉnh vẽ hình giáo viên hút thuốc trên bảng đen. Vẽ rất khá, mang đầy ý trêu chọc khiến người ta buồn cười. Bàn học và băng ghế đã đổi thành loại liền nhau, trở nên càng chỉnh tề hơn. Tiêu Thiên Ái kéo Giang Hội ngồi xuống. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên mặt họ, thoáng như năm ấy. Chậm rãi cô ta càng dựa gần, mỉm cười khẽ nói. À Hạo, anh còn nhớ anh đã từng làm gì ở đây không? Giang Hạo chớp chớp mắt, thật thà nói. Đã làm rất nhiều việc, em nói việc gì? Thay vì nói thật thà, không bằng nói là căng thẳng. Anh không chút nào chờ mong chuyện kế tiếp sắp xảy ra. Tiêu Thiên Ái càng dựa càng gần, giọng điệu cũng rất mờ ám. Cô ta nói, anh đã từng hôn em ở đây. Vừa dứt lời, môi cô ta đã dán lên. Người Giang Hạo cứng đờ. Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt Kiều Tâm Duy khóc thút thít. Anh rất có lỗi, cũng rất đau lòng. Công việc bận rộn khiến Kiều Tâm Duy không thể phân thân. Có đôi khi giữa trưa, Giang Hạo gọi một cuộc điện thoại tới. Đến lúc tan tầm, cô mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ. Em xin lỗi, em xin lỗi. Lúc đi họp, di động của em chỉnh thành chế độ yên lặng. Sau đó quên chỉnh lại. Bận mãi đến tận bây giờ. Giang Hạo đã nhìn thấy cô từ xa. Cô vừa cúi đầu đi đường, vừa cầm di động. Đừng vội xin lỗi, em có thể ngẩng đầu lên nhìn thử không? Kiều Tâm Duy ngẩng đầu, mờ mịt không biết làm sao. Xí, không có hoa tươi và bong bóng mà. Một chút kinh ngạc cũng không có. Anh muốn cho em thấy thứ gì? Giang Hạo cạn lời, bấm hai tiếng còi. Bây giờ nhìn thấy chưa? Kiều Tâm Duy lè lưỡi, còn tưởng rằng anh đang nói đùa. Không ngờ anh thật sự đến đây rồi. Cô cúp điện thoại rồi lập tức chạy đi như bay. Anh thật là đến đây cũng không nói với em một tiếng. Di động của em như chẳng có tác dụng ấy. Dù là anh gửi tin nhắn thì em cũng chưa chắc xem. Gọi điện thoại thì em lại không nghe. Em xin lỗi mà. Ông xã tự tới đón em tan làm. Cảm ơn này. Hôn một cái. Giang Hạo cười cười. Có dám lên xe rồi lại hôn anh nữa không? Dám. Hì hì. Kiều Tâm Duy ngồi vào ghế phụ chu môi hôn lên má anh một cái. Vừa lòng chưa? Không có thành ý chút nào. Giang Hạo giơ bản mặt nghiện mà còn ngại. Vậy về rồi hôn tiếp nha. Mau lái xe đi, em còn muốn viết mấy thứ nữa. Giang Hạo cúi người tiến lên, cô hoảng sợ, xin tha nói. Ôi chào xã, giờ cao điểm lúc tan tầm bên ngoài toàn là người. Anh đừng mong làm chuyện xấu nhé. Khóe miệng Giang Hạo nhếch lên, kéo dây an toàn cài lại cho cô. Mặt Kiều Tâm Duy đầy xấu hổ. Wow, không biết anh cài dây cho em như vậy. Giang Hạo bỗng kề sát vào mặt cô, đưa tay ghim sau cổ và gáy của cô. Không đợi cô phản ứng lại, anh đã cúi xuống hôn lên môi cô. Anh ngậm môi dưới của cô khẽ cắn, lưu luyến cắn. Mùi gì thế? Cái gì? Mùi gì? Không có. Kiều Tâm Duy chồng lên ngực anh, ngờ vực hỏi. Anh là sao vậy? Không sao. Giọng Giang Hạo trầm thấp mà hơi khàn khàn. Trong tiếng nói mỏi mệt lại để lộ tâm tình sâu đậm. Tâm Duy, anh yêu em. Kiều Tâm Duy cười nói. Anh là cái đồ không biết xấu hổ, sợ người bên ngoài nhìn thấy à? Giang Hạo trả lời thản nhiên. Nhìn thấy thì có làm sao? Chưa từng thấy người ta hôn nhau à? Cái này có gì mà lạ? Anh săn sóc vén một sợi tóc rối của cô ra sau tai nói. Không về nhà nấu cơm, em muốn ăn gì? À nhưng mà em còn có đề án kế hoạch phải viết. Giang Hạo oán trách nói. Lại phải viết, cả ngày em tăng ca còn bận hơn so với anh. Anh phải tìm Nguyễn Tấn nói chuyện nhân sinh thôi. Nói chuyện cái gì mà nói chuyện? Chỉ là công việc của em thôi mà. Em làm việc em thích, liên quan gì đến Tổng Giám Đốc Nguyễn đâu. Hơn nữa em làm xong kế hoạch là sẽ có tiền thưởng nhé. Ha ha. Bao nhiêu tiền thưởng? Anh cho em gấp đôi. Khỉ gió, anh mau lái xe đi. Em vẫn chưa nói ăn cái gì mà. Công việc là công việc, cơm vẫn phải ăn đàng hoàng. Kiều Tâm Duy suy nghĩ, cũng phải. Không thể vì công việc mà xem nhẹ chồng được. Trong cảm nhận của cô, chồng và gia đình là quan trọng nhất. Cô cố gắng làm việc như vậy cũng là vì gia đình. Được, vậy đi ăn lẩu Tứ Xuyên đi, em rất muốn ăn cay. Tiệm lần đầu tiên chúng ta hẹn hò đấy hả? Kiều Tâm Duy mỉm cười mà không có lý do. Được. Cô sẽ mãi mãi không quên lần đầu tiên hò hẹn chính là hẹn ở quán lẩu. Hơn nữa cô còn hắt xì vào trong nồi nước lẩu nóng hổi. Nhớ đến đây, cô cười đến không ngừng được. Ôi chào ơi, em nghĩ sau này ăn lẩu đều sẽ nhớ tới lần đầu tiên chúng ta hẹn hò. Hài quá, ông xã. Lúc ấy sao anh lại để ý em? Giang Hạo vừa lái xe vừa nói.

Anh lại làm tư thế muốn ném cô xuống, nửa vui đùa, nửa cảnh cáo nhắc lại. Em gọi anh là cái gì? Có dám lặp lại một lần nữa hay không? Kiều Tâm Duy ôm sát cổ anh, hai chân cũng kẹp chặt lại. Không có, không có, ông xã em sai rồi, đừng ném em xuống, em không biết bơi. Thời tiết ấm lên, hiếm khi không có sương mù. Buổi sáng sớm đẹp trời như vậy, người ra ngoài khá nhiều. Rất nhiều người đi ngang qua nhìn thấy hai người vui đùa ầm ĩ ở bên này, đều không khỏi quay đầu nhìn lại. Kiều Tâm Duy hơi ngượng ngùng. Để em xuống nào, người ta đang nhìn chúng ta kìa. Giang Hạo bật cười. Anh cứ thích nhìn em đỏ mặt, bảo bối xăm dễ đỏ mặt như vậy chứ. Đó là bởi vì da mặt em mỏng. Giang Hạo không nói hai lời nhéo thử lên má cô. Không tệ nhỉ, da dày hơn sủi cảo nhiều. Khỉ gió, anh thèm ăn đòn hả? Kiều Tâm Duy nhảy xuống đánh đuổi Giang Hạo, vừa cười vừa mắng. Hai người cứ đuổi tới đuổi lui như vậy ở ven đường, vui vẻ biết bao. Di động vang lên, là điện thoại của cửa hàng đồ cưới, thông báo ảnh cưới của họ đã chỉnh sửa xong, lúc nào cũng có thể đến lấy. Được, buổi chiều qua lấy đi, Giang Hạo nói. Lúc này trên đường có một chiếc xe bỗng nhiên đi tới, chậm rãi dừng lại ven đường. Ban đầu Kiều Tâm Duy vẫn chưa chú ý, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sướng có thể lấy ảnh cưới. Đến khi cửa kính của chiếc xe hạ xuống. A Hạo, Tâm Duy, hai người chạy bộ sớm à? Kiều Tâm Duy đang rúc vào lòng Giang Hạo. Vừa thấy người tới, cô lập tức trở nên nghiêm túc. Mà Giang Hạo cũng máy móc cất điện thoại đi, hoàn toàn ngơ ngẩn. Cửa xe mở ra, Tiểu Thiên Ái chậm rãi từ trên xe bước xuống. Trước kia cô ta múa ba lê, dáng người cao gầy mảnh khảnh rất cân xứng. Áo khoác dài màu xanh nước biển, legging đen, ủng Martin để bằng màu đen, cực kỳ bắt mắt. Tuy rằng tốc độ chậm, nhưng từng cử động vẫn hiện ra sự trí thức, khí chất của cô ta, phô bày hết ra đó. Giang Hạo trầm ngâm không nói, mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta, tựa như đang cảnh cáo gì đó. Mà cô ta vẫn cười yểu điệu, không hề có lực sát thương. Hôm nay thời tiết tốt, tôi cũng đi ra ngoài hóng gió. Tâm Duy, tôi muốn đi cùng hai người một chút, cô không ngại chứ? Ai muốn đi cùng cô chứ? Không thấy hai vợ chồng chúng tôi đang hưởng thụ thế giới hai người à? Cô làm bóng đèn cái gì chứ hả? Nhưng mà Kiều Tâm Duy nghĩ một đằng nói một nẻo. Cô vứt vấn đề cho Giang Hạo, cố ý hỏi. Ông xã, anh có ngại không? Vốn dĩ Giang Hạo có thể từ chối, lại không ngờ Tiểu Thiên Ái đã giành trước, nói. A Hạo sẽ không ngại, đúng không A Hạo? Giang Hạo còn có thể nói cái gì đây? Há mồm thành người câm. Tất nhiên Kiều Tâm Duy không thoải mái. Một khoảng thời gian rất dài không có liên lạc, sao cô ta lại đột nhiên đến đây dây dưa như vậy chứ? Còn tới trắng trợn táo bạo như vậy. Chúng tôi phải đi về rồi, Kiều Tâm Duy bỗng nhiên nói. Bên này không được dừng xe, cô vẫn nên nói tài xế tìm một chỗ có thể dừng xe đi. Chúng tôi đi trước, về nhà còn phải làm vệ sinh. Kiều Tâm Duy lôi kéo tay Giang Hạo muốn đi. Ai ngờ Tiểu Thiên Ái không nhanh không chậm gọi anh lại. A Hạo, em cố tình tới tìm anh. Anh có đồ bỏ quên ở chỗ em. Giang Hạo hóa đá, cùng hóa đá còn có cả Kiều Tâm Duy. Cô máy móc quay người lại. Thấy Tiểu Thiên Ái chậm rãi vươn tay. Trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn, kiểu dáng đơn giản nhất. Một chiếc nhẫn nam giới bằng bạch kim. Kiều Tâm Duy hít một hơi căng thẳng. Cô vuốt tay Giang Hạo. Trên ngón tay không hề có gì cả. Cô kinh ngạc anh. Giang Hạo không có lời nào để nói. Bắt đầu từ khi Tiêu Thiên Ái vừa xuất hiện, anh đã thành người câm. Mà lúc này sự im lặng không thể nghi ngờ trở thành đả kích lớn nhất đối với Kiều Tâm Duy. Cô cười gượng hỏi. Giang Hạo, đây là của anh à? Hỏi ra rồi chính cô cũng cảm thấy bản thân ngu ngốc. Biết rõ rồi cần gì phải cố hỏi. Anh có thể để nhẫn kết hôn ở chỗ Tiểu Thiên Ái thì đã giải thích hết thảy rồi. Kiều Tâm Duy buông anh ra, cô ngửa đầu nhìn vào mắt anh, vẫn cố duy trì sự bình tĩnh hỏi. Bắt đầu từ khi nào? Giang Hạo nhíu chặt mày, nên nói như thế nào đây? Tình huống hiện giờ, mặc kệ anh có nói thế nào cũng vô ích. Điều này càng chứng minh tư duy của Tiêu Thiên Ái không thể dùng tư duy của người bình thường để lý giải. Cô ta đang ép anh ly hôn. Nói đi. Kiều Tâm Duy gào thét chất vấn, bảo cô làm sao bình tĩnh đây. Cô không thể bình tĩnh nổi, giọng nói cũng run rẩy. Sự phản bội bất thình lình giống như một nồi dầu nóng dội từ đầu đến chân cô. Cả người cô phát run. Chuyện đến nước này, dù Giang Hạo có mồm mép đến thế nào cũng không thể lấp liếm đi. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Ái tới bất ngờ, nhưng anh đã chuẩn bị trước cho ngày này từ lâu. Kiều Tâm Duy hoàn toàn không có chuẩn bị, nhìn cô cố nén nước mắt chất vấn họ bắt đầu từ khi nào. Lòng anh đau như dao cắt. Nỗi đau của cô, anh cảm thấy như bản thân mình cũng hứng chịu. Tâm Duy, anh xin lỗi. Anh xin lỗi, đây là câu duy nhất anh có thể nói bây giờ. Kiều Tâm Duy hoàn toàn không có cách nào chấp nhận nổi ba chữ anh xin lỗi này. Cô hận nhất là ba chữ này. Sao con người lại có thể vô liêm sỉ đến mức độ này chứ? Cô tức giận trừng Giang Hạo và Tiểu Thiên Ái. Nếu có thể, cô rất muốn đẩy hai người kia xuống dưới cầu. Giang Hạo, loại chuyện này anh làm được thật à? Cô gào to như phát điên. Người đi ngang qua, bao gồm cả tài xế của Tiểu Thiên Ái đều nhìn cô. Giang Hạo bước lên kéo cô. Cô hất thẳng tay anh ra. Cút đi, sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Anh là để lừa đảo, cặn bã. Tiêu Thiên Ái bình tĩnh nói một câu. Tâm Duy, tôi biết chúng tôi có lỗi với cô, nhưng chúng tôi mới là một đôi. Tình yêu không có đúng, sai, cũng không có trước sau. Trong lòng anh ấy từ đầu đến cuối đều là tôi. Cô cũng không có cách nào. Tôi cũng không có cách nào, ha ha. Cô cười lạnh. Đúng vậy, tôi không có cách nào nhìn hai kẻ tiện nhân các người tằng tịu với nhau. Tiêu Thiên Ái đứng sang bên cạnh Giang Hạo, nói. Đừng nói lời khó nghe như vậy. Đều là người văn minh cả rồi. Chúng tôi có lỗi với cô thì chúng tôi nhận, nhưng chúng tôi cũng không phạm pháp. Yêu quá đậm sâu không làm chủ được. Một giây đó, nước mắt của Kiều Tâm Duy đã sắp trào ra. Rốt cuộc là Giang Hạo rất biết làm người, có kỹ thuật diễn xuất quá giỏi, hay là cô quá ngốc, quá ngu đây? Ký ức Giang Hạo ôn tồn ở bên tai cô vẫn còn mới mẻ. Vừa xoay người sao đã thành họ. Yêu quá sâu đậm không làm chủ được chứ. Cô hít sâu. Các người không phạm pháp, các người ti tiện. Kiều Tâm Duy. Tiêu Thiên Ái đột nhiên cao giọng. Ỉ vào phía trước cô ta có Giang Hạo cao lớn chắn. Chú ý cách dùng từ và thái độ nói chuyện của cô. Kiều Tâm Duy thầm mắng tổ tông 18 đời của họ. Nhưng bản thân cô một khi phẫn nộ kích động thì mồm mép thường sẽ trở nên vụng về. Cả người cô run rẩy, trái tim cũng đang run rẩy. Nhìn người chồng ngày ngày chiến miên cùng mình, đột nhiên khi một người đàn bà khác lên án mình lại đứng đực ra như rối gỗ, anh mở miệng chính là một câu anh xin lỗi. Có bao giờ ngờ buổi sáng hôm nay anh tỉnh lại, câu đầu tiên khi mở miệng chính là nói bà xã anh yêu em. Người đàn ông này sao lại có thể vô liêm sỉ như vậy chứ? Hai kẻ các người cút khỏi tầm mắt tôi. Tiêu Thiên Ái lại nói, cô không có tư cách này nhỉ. Câu nói mang theo sự châm chọc, mang theo cười nhạo, mang theo đắc ý, cũng mang theo sự ỷ lại và Giang Hạo. Bằng không tôi sẽ lột da sống các người. Kiều Tâm Duy nghiến răng nghiến lợi, nói. Tiêu Thiên Ái còn đứng đó cười lạnh. Giang Hạo lôi cô ta ngồi lên xe, rồi cùng bỏ đi. Giây tiếp theo, Kiều Tâm Duy bật khóc. Lúc này thật sự đã thành đồ ngốc. Cô luôn luôn có sự kiêu ngạo của mình. Biết rõ là trèo cao Giang Hạo, nhưng cô cũng sống không kiêu ngạo, không xu nịnh. Từ khi kết hôn tới nay, cô từng bị mẹ chồng ghét bỏ, từng bị kẻ xấu bắt cóc, từng bị Tiểu Thiên Ái hãm hại. Nhưng vì Giang Hạo nói yêu cô, Giang Hạo nói đời này sẽ không phụ lòng cô, cho nên cô mới tiếp tục chấp nhận, cố gắng làm việc, sống lạc quan. Nào biết cuối cùng đổi lấy lại, chỉ là ba chữ, anh xin lỗi. Vốn cho rằng Kỳ Tiểu Hải và Tôn Dung Tuyên đã đủ xấu xa, thấp hèn rồi. Nào ngờ Giang Hạo và Tiêu Thiên Ái còn liên tục làm mới nhận thức của cô, đặc biệt là Giang Hạo, đê tiện, vô sỉ, hạ lưu đều không đủ để hình dung. Nhưng người như vậy, cô lại yêu sâu đậm. Không biết qua bao lâu, cô ngồi trên đường cái đến chân cũng tê dại, mặt trời cũng chuyển từ hướng đông nam lên giữa đỉnh đầu. Cô ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, nước mắt đã cạn, trái tim vẫn không kìm được sự đau đớn. Bỗng nhiên một chiếc xe Mercedes màu đen chợt đến. Cửa xe mở ra, Giang Hạo xuống xe. Anh đứng ở trước mặt nắm bả vai cô kéo lên. Cả người Kiều Tâm Duy đã mềm đi. Cô ngẩng đầu lên, cằm tựa vào ngực anh. Cô muốn nghe thử xem trái tim của anh có còn ở đây không. Có phải đã bị chó tha rồi hay không? Giang Hạo, sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Anh nói cho em biết, có phải em đang gặp ác mộng không? Giang Hạo, anh nói anh yêu em mà. Anh nói sau này sẽ đối xử tốt với em gấp bội mà. Anh nói thời gian và hành động có thể chứng minh sự thật lòng của anh mà. Lời do anh nói đều đã đánh giám cả sao? Giang Hạo ôm cô. Cô cố sức giãy giụa nhưng tránh không được. Tại sao? Tại sao phải đối xử với em như vậy? Tại sao? Giang Hạo, sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Một người yêu dấu ngày ngày chờ đợi, một người yêu dấu thân mật nhất trên đời. Nhưng khi ba bên giằng co, đầu tiên lại đưa một người phụ nữ khác trở về an toàn trước, rồi mới trở lại đối mặt với cô. Điều anh nghĩ đến trước hết chính là bảo vệ một người khác. Đây là chuyện đau lòng đến nhường nào chứ? Đối mặt với sự lên án của Kiều Tâm Duy, Giang Hạo không hề lên tiếng. Mặc kệ cô có hỏi thế nào, có nghĩ thế nào, anh vẫn im lặng. Sự im lặng lúc này không thể nghi ngờ gì chính là cam chịu. Vừa rồi khi anh ôm trái tim thấp thỏm lái xe như bay quay về, nhìn thấy cô ngồi đó, trái tim anh mới thả lòng. Anh đưa Tiểu Thiên Ái đi là không muốn cô ta lại làm chuyện gì khiến anh không thể đoán trước nữa. Cô ta là một kẻ điên. Trở về rồi nói. Cuối cùng anh mở miệng, sau đó ngang ngược kéo cô vào xe. Giang Hạo lái xe, Kiều Tâm Duy cố gắng nhớ lại những chỗ cảm thấy lạ thường trong quá khứ, nhưng lại không hề để bụng vì sự tin tưởng đối với Giang Hạo. Lần đó anh đi công tác về, người trong xe quân dụng không phải Tiêu Chính Dĩnh mà là cô ta, đúng không? Không phải, đó là Tiêu Chính Dĩnh. Anh còn muốn lừa dối em ư? Giang Hạo biết, bây giờ anh không nên nói chuyện, nói hay không nói thì tổn thương cho cô đã tạo thành rồi. Còn mấy ngày trước ăn lẩu nữa, mùi nước hoa trên người anh, đúng không? Bây giờ nhớ lại, mùi hương hoa nhài khi có khi không kia, không phải chính là mùi mà Tiêu Thiên Ái thích sao? Trước kia xảy ra nhiều chuyện như vậy, em cho rằng các người đã thật sự cắt đứt rồi. Không phải em không thể rời đi. Các người yêu nhau muốn ở bên nhau thì em rời khỏi thôi. Vì sao phải chọn cách này để làm tổn thương em? Giang Hạo, em tin tưởng anh như vậy. Đau nhất vẫn là một câu. Yêu quá sâu đậm, không làm chủ được. Cô chỉ cần nghĩ đến đây là đau đến nỗi run rẩy. Trong xe, cô nói liên miên. Em ngây thơ cho rằng anh từng chịu thiệt từ Tiêu Thiên Ái, từng bị cô ta tính toán như vậy. Chắc chắn anh sẽ không có dây dưa với cô ta nữa. Huống chi cô ta cũng có thể đứng lên không khác gì người thường, không phải sao? Anh đã cứu cô ta, cho dù trước kia có nợ cô ta nhiều hơn nữa thì cũng trả hết rồi mà. Tuổi của anh lớn hơn em, những chuyện đã từng trải nhiều hơn em, đạo lý cũng hiểu nhiều hơn, làm việc có chừng mực. Xử sự thì biết tiến biết lùi, nhân phẩm cũng không kém, công việc lại bận rộn. Tại sao lại xuất hiện chuyện như thế này? Chẳng lẽ chỉ bởi vì yêu cô ta? Chỉ bởi vì yêu cô ta nên anh bất chấp tất cả mà muốn ở cùng cô ta, mặc kệ trách nhiệm và gánh vác của mình, cũng mặc kệ thân phận và vinh nhục của một quân nhân. Chỉ bởi vì yêu cô ta cho nên anh không tiếc làm tổn thương bất kể một ai, tình nguyện gánh trên lưng tiếng xấu phụ lòng người khác cũng không tiếc. Tình yêu như vậy thật sự tốt ư? Các người ở bên nhau thật sự có thể yên tâm thoải mái ư? Giang Hạo, em không tin anh là hạng người này. Anh nói cho em biết đi, anh không phải là người như vậy. Nhưng mặc cho Kiều Tâm Duy nói đến tê tâm liệt phế, Giang Hạo cũng chỉ lo lái xe. Ban đêm ở ban công, Giang Hạo hút thuốc, liên tục hết điếu này đến điếu khác. Ban công nhỏ phủ dày đặc khói thuốc. Chính anh cũng khó chịu mà phải ho khan. Kim đồng hồ chỉ 2 giờ, Kiều Tâm Duy đã tự nhốt mình trong phòng suốt 12 tiếng đồng hồ, không ăn không uống. Chuyện anh lo lắng nhất hiện giờ chính là cô sẽ làm chuyện ngốc nghếch. Gõ cửa, bên trong không có động tĩnh. Anh cứ bê đồ ăn đứng ở cửa, tiếp tục gõ. Tâm Duy, anh biết em chưa ngủ, mở cửa ra, ăn một chút gì đi. Tâm Duy, em còn không mở thì anh sẽ phá cửa vào đấy. Một cái, hai cái, ba cái. Anh mất sức rất lớn mới phá cửa được phòng ngủ. Bên trong tối đen, anh bật đèn. Thấy Kiều Tâm Duy để chân trần ngồi trên bậu cửa sổ, ôm đầu gối dựa vào tường, mắt nhìn xuống chân. Giang Hạo thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất cô không làm chuyện ngốc nghếch. Anh bê đồ ăn đến trước mặt cô. Ăn cơm. Kiều Tâm Duy chỉ ôm chặt đầu gối, nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Ăn cơm. Giang Hạo lại nói, xoay vai cô lại để mặt cô hướng về phía mình. Cả ngày nay em chưa ăn gì rồi, cơ thể sẽ không chịu nổi. Dù tức giận thì cũng phải ăn gì đó chứ. Anh cho em biết, các người bắt đầu lại như thế nào? Nói 2 năm rõ 10 cho em. Đối với việc này, Giang Hạo không có lời nào để nói. Em hà tất phải vậy, biết những chuyện đó sẽ không dễ chịu gì. Dù vậy em cũng muốn biết. Phụ nữ mâu thuẫn như vậy đấy. Dù biết những chuyện đó chỉ sát muối thêm vào, nhưng vẫn muốn biết. Biết càng tỉ mỉ càng tốt. Giang Hạo nặn ra mấy chữ như nặn kem đánh răng. Ngẫu nhiên gặp lại khi đi công tác, sau đó nối lại tình xưa, cứ như vậy thôi. Kiều Tâm Duy cười lạnh, chua xót. các người đã phát triển đến bước nào rồi? Đừng hỏi tiếp nữa. Nói đi, các người đã phát triển đến bước nào rồi? Giang Hạo hít sâu một hơi nói. Có thể phát triển đều đã phát triển. Đủ rồi, đừng hỏi nữa, em ăn cơm đi. Lúc này có thể nuốt trôi cơm mới là lạ. Kiều Tâm Duy đá một cái đổ hết đồ ăn xuống, loảng xoảng. Tiếng đĩa văng hết xuống sàn nhà, vỡ nát, đồ ăn cũng vương vãi đầy đất. Giang Hạo bất đắc dĩ, anh khom xuống, bế hẳn cô đang cuộn tròn lên, ôm chặt. Anh nói, người có lỗi với em là anh, người làm sai cũng là anh. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng trừng phạt bản thân. Kiều Tâm Duy cướp lời hỏi, rốt cuộc anh yêu cô ta bao nhiêu? Không biết. Vậy anh có yêu em không? Yêu. Yêu cô ta nhiều hơn hay yêu em nhiều hơn? Vấn đề này không có ý nghĩa. Đừng lảng tránh, trả lời em. Giang Hạo im lặng 3 giây, cuối cùng vẫn là câu nói đó. Không biết. Mắt Kiều Tâm Duy lại bắt đầu chua xót, nhưng đáy lòng có một giọng nói với cô rằng quyết không thể khóc trước mặt anh. Cô mím chặt môi chịu đựng. Cô cảm thấy trước mắt là một vùng đen tối. Tất cả chuyện này đều tới quá mức đột ngột. Cô không cách nào tiếp nhận được. Giang Hạo, người cứu em khỏi bóng ma của Kỳ Tiểu Hải là anh. Tuy nhiên anh lại làm tổn thương em sâu hơn 1 vạn lần so với Kỳ Tiểu Hải. Lúc anh và cô ta ở chung, chẳng lẽ không nghĩ đến em ư? Sao các người lại yên tâm thoải mái được như vậy? Kiều Tâm Duy cảm thấy dù cô có nói nhiều nữa thì cũng như đang nói với một pho tượng. Giang Hạo sẽ không quan tâm đến cô, càng sẽ không đau lòng. Vì thế cô nói, anh thả em xuống, em không muốn nhìn thấy anh ra ngoài đi. Giang Hạo làm theo, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Nhưng anh không ra ngoài, mà đờ đẫn đứng ở mép giường. Anh thật sự sợ cô xảy ra chuyện. Kiều Tâm Duy ngẩng đầu nhìn anh bình tĩnh nói, em sẽ không dùng loại chuyện nguy xuẩn như kết thúc mạng sống của mình để thành toàn người khác. Em chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút, anh ra ngoài đi. Giang Hạo ngừng thở, lặng lặng đi ra ngoài. Tới cửa, anh dừng lại, quay người lại, nói, anh sẵn lòng tay trắng rời khỏi nhà. Cửa phòng khẽ khép lại, Kiều Tâm Duy đau lòng đến không kiềm chế được, tay trắng rời nhà. Ha ha, cô còn chưa nói muốn thế nào, anh đã nói tay trắng rời nhà. Thật là dứt khoát, anh đã gấp đến nỗi không chờ nổi mà vứt bỏ cô đây mà. Tự tôn nhỏ bé kiêu ngạo của cô nói với bản thân rằng không thể để nước mắt vỡ đê. Cố nhịn nhưng không nhịn được. Cửa vừa đóng, nước mắt đã tràn mi như suối phun trào. Không biết đã qua bao lâu, bầu trời phía đông dần có ánh sáng. Kiều Tâm Duy nằm trên giường một đêm, Giang Hạo thì ngồi ở cửa phòng ngủ một đêm. Anh canh chừng cho cô. Tiếng chuông điện thoại phiền nhiễu đánh vỡ sự yên lặng trong thời khắc này. Giang Hạo nhíu mày, đứng dậy cầm di động. Alo. Anh cố tình đè thấp giọng, còn đặc biệt ra ban công sợ làm ồn tới người trong phòng. À Hạo, nói chuyện với cô ấy chưa? Nói rồi. Cô ấy có thái độ gì? Vẫn chưa tỏ thái độ. Cô ấy muốn kéo dài thời gian ư? Không biết. Nếu cô ấy kéo dài thời gian thì anh làm sao? Không biết. À Hạo, anh mềm lòng phải không? Anh trách em nói chuyện của chúng ta cho cô ấy biết phải không? Không có đâu. À Hạo, em yêu anh. Vì anh chuyện gì em cũng có thể làm. Còn anh thì sao? Giang Hạo siết chặt tay. Anh căm thù nhiệm vụ này. Anh cũng vậy. Em cứ chờ tin của anh đi. Anh sẽ xử lý tốt. Anh vẫn nói với vẻ bình tĩnh hòa nhã như cũ. Cúp điện thoại vừa mới quay lại đã thấy Kiều Tâm Duy đang đứng sau lưng mình. Tim Giang Hạo hơi co rút. Hai mắt cô sưng đỏ. Sắc mặt tái nhợt. Tiều tụy đến nỗi như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Ông xã. Kiều Tâm Duy kéo tay anh nức nở nói. Có phải công việc của em bận quá, không có thời gian ở cùng anh, nên anh mới tìm cô ta không? Có phải em thường xuyên tùy hứng, dở thói xấu, nên anh mới chán ghét em không? Công việc em có thể bỏ, tính tình em sẽ sửa. Em sẽ ở nhà chờ anh. Anh đừng liên lạc với cô ta nữa. Hai người chia tay đi. Nói tới đây cô đã khóc không thành tiếng. Em sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Sau này chúng ta sống vui vẻ, chỉ em và anh thôi, được không? Một tia nắng sớm từ sau lưng anh chiếu đến, vừa vặn chiếu vào khuôn mặt tiều tụy tái nhợt của cô. Trong mắt cô vương nước, giọng nói khàn khàn mang theo nỗi đau xót. Giang Hạo chưa bao giờ đau lòng như thế. Dù là năm đó nhìn thấy Di tuyệt thư bút của Tiêu Thiên Ái cũng không hơn thế này. Kiều Tâm Duy cứ nắm chặt tay anh như vậy, giống như một đứa trẻ bất lực. Lắc lắc tay anh cầu xin. Em tha thứ cho anh. Chỉ cần hai người không liên lạc với nhau nữa, em coi như chuyện này chưa hề xảy ra, được không ông xã? Được không? Giang Hạo cũng đỏ mắt. Anh kéo cô vào lòng gần như muốn ép cô vào xương cốt. Ngay từ đầu cô đã từng nói, giữa vợ chồng, điều không thể nhịn chịu được chính là phản bội. Điểm giới hạn của cô chính là phản bội. Cô kiêu ngạo như vậy, cô độc lập như vậy, thế mà lại trút bỏ tất cả kiêu ngạo và giới hạn, nói tha thứ cho anh. Còn ăn nói khép nép cầu xin anh. Anh thật sự không muốn, không màng tới tất cả mà nói cho cô biết. Anh chỉ vì lấy được sự tin tưởng của Tiêu Thiên Ái nên mới làm như vậy. Anh thật sự muốn nói cho cô biết, anh và Tiêu Thiên Ái chẳng có gì cả. Người anh yêu chỉ có cô, muốn làm bạn đến cuối đời cũng chỉ có cô mà thôi. Tuy nhiên trên vai gánh trọng trách, ba ngôi sao nặng nề trên hai vai kia vẫn đang nhắc nhở anh. Hy sinh chuyện nhỏ để thành chuyện lớn. Tâm Duy, nhớ những điều anh bảo, em nhớ. Ở đây chờ anh, nhất định phải chờ anh. Em rất tốt, thật sự rất tốt. Không phải là em sai, nhưng anh muốn, anh vẫn rất muốn trung thành với ước nguyện ban đầu. Anh ôm cô, chúc chắc nói, họng như dính sáp, khó chịu trăm bề. Tất cả đều để lại cho em, anh sẽ tay trắng ra khỏi nhà. Tiếng khóc của Kiều Tâm Duy đột nhiên im bặt. Cô hèn mọn cầu xin anh như vậy mà vẫn vô ích. Cô cắn lên vai anh, cách quần áo cắn rất mạnh. Trận chiến thình lình ập đến, cô hoàn toàn thất bại thảm hại. Trong nhà, An Nặc và Tiểu Chi ở cùng với Kiều Tâm Duy. Các cô nhận được tin nhắn của Giang Hạo mới đến. Đúng là vượt ngoài dự kiến của mọi người. Cuộc sống vĩnh viễn máu chó hơn trong TV nhiều. Đặng Tiểu Chi nói. Trương Viễn nói không thể tưởng tượng nổi. Bất kỳ kẻ nào đều có khả năng ngoại tình. Nhưng Giang Hạo chắc chắn sẽ không. Mình nói sự thật bày ra trước mắt. Không tin cũng không được. Mình cũng không muốn kết hôn nữa. An Nặc bênh vực. Lẽ phải nhất. Lúc này cũng tức giận đến không chịu được. Mình thu hồi tất cả đánh giá trước kia đối với anh ta. Con người đàng hoàng sao lại đi làm chuyện như súc sinh thế chứ? Tâm Duy, cậu phấn chấn lên đi. Quyết không để cho đôi nam nữ chó má này được hời. Giang Hạo là sĩ quan quân đội quốc gia. Cậu đến đó làm ầm ĩ lên. Chịu phạt chịu tội vẫn là anh ta. Đến lúc đó mất chén cơm, mất mặt, mất người đều là anh ta. Nhưng mà mặc cho Đặng Tiểu Chi và An Nặc khuyên như thế nào, mắng thế nào, đưa ý kiến thế nào, Kiều Tâm Duy cũng vẫn thờ ơ. Buồn không khác gì người đã chết. Cũng chỉ như thế thôi. Tâm Duy, cậu đừng như vậy. Giờ chuyện đã xảy ra rồi. Truy cứu tiếp nữa cũng vô ích. Mình thấy nắm bắt lấy trước mắt mới là quan trọng nhất. Thời dịp bây giờ Giang Hạo còn hổ thẹn. Cậu có thể lấy bao nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu. Đi theo đại luật sư Trương Viễn lâu rồi. Bây giờ Đặng Tiểu Chi cũng hiểu được giữ gìn lợi ích là như thế nào. Đúng vậy. Tiểu Chi nói không sai. Tài sản của Giang Hạo chất đống. Chắc anh ta cũng không để bụng mấy thứ đó đâu. Đến lúc này cậu phải nắm chắc trước mắt một chút, là do anh ta không đúng trước, muốn ly hôn thì phải bắt anh ta đổ máu mới hợp lý. Tiểu Chi, cậu về hỏi Trương Viễn một chút, nhưng tiền, đây là không thể để Trương Viễn thiên vị nhé. Đủ rồi, các cậu đừng nói nữa. Kiều Tâm Duy nghe không nổi nữa, chỉ đành mở miệng. Mình muốn ở một mình một lát, các cậu yên tâm, mình sẽ không có chuyện gì đâu. Đặng Tiểu Chi và An Nặc liếc nhìn nhau đều rất bất đắc dĩ. Chuyện của hai người, người thứ ba vĩnh viễn không thể nói rõ được. Là bạn bè, các cô chỉ có thể bầu bạn kề cận vào lúc cô tuyệt vọng nhất. Kiều Tâm Duy đột nhiên bỏ bê công việc 3 ngày, điện thoại tắt máy, không có thông báo gì. Các đồng nghiệp đều dò hỏi tin tức của cô. Nguyễn Tấn và Cố Vinh Sâm càng rốt ruột muốn nổi lửa. Đề án kế hoạch chỉ là thứ yếu, chủ yếu là lo lắng cho cô. Điện thoại của Kiều Tâm Duy vẫn tắt máy, anh hỏi thằng Giang Hạo đi. Nguyễn Tấn giơ điện thoại lắc đầu. Cũng tắt máy. Chỉ cần cậu ấy đi công tác thì điện thoại cá nhân sẽ tắt máy. Tôi cũng không biết số điện thoại công việc. Vậy là không tìm thấy cô ấy ư? Nguyễn Tấn suy nghĩ, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Tôi đến nhà họ tìm xem, anh ở lại công ty. Cố Vinh Sâm muốn cùng đi, nhưng văn phòng không thể không có người dẫn đầu. Giữa anh ta và Nguyễn Tấn, cần phải có một người ở lại. Mà anh ta lại không biết nhà Kiều Tâm Duy ở đâu, nên đành phải thôi. Lúc này tâm trạng của hai người đàn ông giống nhau. Nguyễn Tấn tới nhà Kiều Tâm Duy, bấm chuông cửa mà không ai ra mở, gõ cửa vài tiếng thì thấy cửa mở ra, nhưng người mở lại không phải Kiều Tâm Duy mà là An Nặc. Cô là... Anh không quen cô gái này. An Nặc cũng không quen anh. Tôi là bạn của Tâm Duy, anh là... Tôi là đồng nghiệp của cô ấy, hai ngày nay cô ấy không đi làm, điện thoại cũng tắt máy, không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì nên tôi tới đây xem thử. An Nặc mở cửa mời anh vào nhà. Ồ, anh là cấp trên của cô ấy nhỉ? Ngại quá, vừa rồi không biết ý đồ đến đây của anh nên tôi cũng không dám mở cửa. Anh biết đấy, Giờ chuyện lạ nhiều, đến đâu cũng phải cẩn thận một chút. Nguyễn Tấn gật đầu. Tôi hiểu, cẩn thận cũng không sai. Anh nhìn trái, nhìn phải cũng không thấy những người khác đâu, thuận miệng hỏi. Kiều Tâm Duy đâu? An Nặc thở dài nói. Cô ấy ở phòng ngủ kia kìa. Cô ấy sao vậy? Người trước giờ đều không đến muộn về sớm, đột nhiên bỏ bê công việc 3 ngày, chắc chắn là xảy ra chuyện. Thằng chồng cặn bã kia của cô ấy ngoại tình đòi ly hôn. Tâm Duy bị đả kích rất lớn, tôi và một người bạn khác sợ cô ấy luẩn quẩn trong lòng, nên thay phiên nhau đến chăm. Đã 3 ngày rồi, cô ấy vẫn chưa ra khỏi phòng, chồng cô ấy cũng không về. Nguyễn Tấn vừa nghe thấy thế, trong mắt cũng muốn rơi ra ngoài. Giang Hạo ngoại tình đòi ly hôn, không thể nào. Anh hỏi với vẻ không tin nổi. Có phải hiểu lầm gì không? Á Hạo không thể nào làm loại chuyện thế này được. Anh còn quen chồng cô ấy à? Chúng tôi là bạn nối khố. Thái độ của An Nặc có sự thay đổi lớn. Hóa ra anh là người của Giang Hạo. Cô nàng đột nhiên chỉ ra cửa chính. Nói, đi đi đi, chỗ này không chào đón anh. Giang Hạo là tên cặn bã, lũ bạn bè như heo như chó của anh ta, chắc chắn không phải người tốt đẹp gì. Nguyễn Tấn nói, không biết tình hình rõ ràng thì tôi sẽ không đi. Tôi phải gặp được Kiều Tâm Duy. Làm tổn thương người khác chưa đủ hả? Anh muốn biết tình hình thì anh đi mà hỏi Giang Hạo ấy. Sức của An Nặc không nhỏ, Nguyễn Tấn cũng không phản kháng. Cô cứ thế đẩy anh đi ra ngoài cửa. Công ty bạn nối khố của tên đốn mặt, tôi không hiếm lạ gì. Không đi làm nữa, từ chức. Nguyễn Tấn không biết nói gì, nhưng nỗi nghi ngờ trong lòng phiếm chiếm hơn phân nửa. Chuyện Giang Hạo ngoại tình chắc chắn là đả kích rất lớn với Kiều Tâm Duy. Anh phải đi tìm Giang Hạo hỏi cho rõ ràng. Vào thang máy, Nguyễn Tấn càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường. Giang Hạo ngoại tình với ai? Không phải Tiểu Thiên Ái đi chứ. Trừ cô ta ra, anh không thể nghĩ đến ai khác. Anh lập tức gọi điện. Số của Tiểu Thiên Ái vẫn luôn không thay đổi. Alo, Tân. Khó có khi cậu cũng biết gọi điện thoại cho tôi. Tìm tôi có việc à? Nguyễn Tấn nghi ngờ hỏi. Thiên Ái, A Hạo chỗ cậu à? Tiêu Thiên Ái cười nói. Sao có thể chứ? Giờ này chắc anh ấy ở đơn vị rồi. Mấy ngày nay bọn tôi không gặp nhau. Mấy ngày không gặp? Như vậy mấy hôm trước đã gặp rồi. Trong lòng Nguyễn Tấn có một dự cảm không hay. Anh hỏi thẳng vào vấn đề. Cô và A Hạo là thế nào? Cái gì là thế nào? Tân, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Bạn bè nhiều năm như vậy cậu cũng đừng có quanh co lòng vòng. Có phải cậu và A Hạo lại ở bên nhau không? Đầu bên kia im lặng trong chốc lát. Sau đó cô ta lại cười nói, Tân, chúng ta cùng nhau lớn lên trong đại viện. Tôi và A Hạo đã trải qua nhiều trắc trở như vậy, còn có thể đến được với nhau. Không phải cậu nên chúc phúc chúng tôi sao? Lúc ấy mặt Nguyễn Tấn đen thui. Bình thường anh không dễ nổi giận, nhưng khi bộc phát ra là bất chấp tất cả. Anh mắng nhiếc vào điện thoại. Các người cũng thật quá đáng. Pháp luật không cho phép, đạo đức không cho phép. Các người A Hạo quá. Con mẹ nó khốn nạn. Tiêu Thiên Ái lại nói, Tần, cậu đừng mắng A Hạo, muốn mắng thì cứ mắng tôi đi. Nhưng nói đi nói lại, sau khi A Hạo và Kiều Tâm Duy ly hôn, cậu có thể công khai theo đuổi Kiều Tâm Duy. Không phải cậu vẫn luôn thích cô ta sao? Nguyễn Tấn không chần chừ mắng vào điện thoại. Cô là đồ đốn mặt. Không chờ Tiêu Thiên Ái nhiều lời ngụy biện, Nguyễn Tấn đã cúp luôn điện thoại. Nói không nên lời có mùi vị gì, chính là khó chịu. Khó chịu thay cho Kiều Tâm Duy, cũng khó chịu thay cho chính mình. Anh ra khỏi thang máy, đi hai bước rồi lại xoay người, bấm thang máy đi lên lại. Chuông cửa lại vang lên, An Nặc nhìn mắt mèo, lại là cái người vừa rồi. Cô nói, sao lại quay lại hả? Anh đi mà tìm Giang Hạo hỏi cho rõ ràng đi, Tâm Duy không gặp anh. Cô dì ơi, xin mở cửa ra một chút, tôi muốn nói với Kiều Tâm Duy một câu. Không có gì để nói hết, còn cái gì để nói, liên quan gì đến Giang Hạo cũng không còn lời nào để nói. Anh còn muốn mênh vực à? Tôi không muốn bảo chữa thay Giang Hạo. Việc này là cậu ấy không đúng. Tôi muốn nói vài câu về chuyện công việc với Kiều Tâm Duy. An Nặc nghĩ, xét cho cùng đây là công việc của Kiều Tâm Duy. Không có đàn ông thì cũng không thể không có công việc được. Vì thế cô mở cửa, thái độ tốt hơn. Vừa rồi là tôi không đúng, cũng do tôi giận quá. Nguyễn Tấn gật gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Kiều Tâm Duy đâu? Đang trốn trong phòng kia kìa. Tôi đoán cô ấy không muốn ra ngoài gặp anh. Bằng không vừa nãy đã ra rồi. Nguyễn Tấn đi đến cửa phòng gõ cửa. Tâm Duy, tôi là Nguyễn Tấn, em có khỏe không? Bên trong không có hồi âm, Nguyễn Tấn lại nói. Tâm Duy, em đừng lo lắng chuyện công việc, tôi sẽ xử lý tốt. Em cứ nghỉ ngơi mấy ngày, chờ em cảm thấy ổn rồi quay lại làm việc. Hoặc là em có muốn gì thì cũng có thể nói với tôi. Tâm Duy, Tôi cũng không nói gì nhiều, em phải tự chăm sóc bản thân mình. Tâm Duy dũng cảm lên, không có gì là không đối mặt được, trốn tránh không phải là cách. Trước kia bị Kỳ Tiểu Hải và Tôn Dung Tiên phản bội, em vẫn đi làm như không có việc gì, bây giờ cũng có thể. Bên trong vẫn không có hồi âm. Nguyễn Tấn bất đắc dĩ hỏi, cô ấy có thể xảy ra chuyện gì trong đó không? Chuyện này anh yên tâm, cô ấy không ngốc đến mức như vậy đâu, chúng tôi sẽ ở cùng cô ấy. An Nặc cảm thấy lãnh đạo này rất tốt, nhưng lúc trước cô cũng cảm thấy Giang Hạo rất tốt đấy. Cô không lạnh, không nhạt, nói, sếp à, thế này đi, anh về trước, bây giờ tâm trạng của cô ấy không đặt vào công việc được. Đợi cô ấy xử lý xong những việc này rồi gọi lại cho anh, được không? Tôi sẽ khuyên nhủ cô ấy nhiều hơn. Nguyễn Tấn vừa chua xót vừa bất đắc dĩ, cười, nói, cô đừng khuyên cô ấy từ trước nhé, bộ phận của chúng tôi không thể thiếu cô ấy được đâu. An Nặc cũng hài hước đáp lại, lãnh đạo đều là nhà tư bản, ngoại trừ bóc lột cũng chỉ có áp bức. Hà hà, tôi nói đùa đấy. Cuối cùng Nguyễn Tấn đi rồi, mang theo tâm trạng nặng nề. Kiều Tâm Duy ở trong phòng nghe thấy hết, cô chỉ không muốn nói chuyện mà thôi. Cô ôm đầu gối cuộn tròn trên giường, bức rèm cửa dày nặng kéo kín, trong phòng tối om, cô cũng không biết bây giờ là lúc nào. Trong văn phòng, Giang Hạo cầm báo cáo xin ly hôn ngẩn ra. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ viết loại đơn như thế này trong đời. Tiểu Phương gõ cửa đi vào, nói, thủ trưởng, đến giờ họp rồi. Lúc này Giang Hạo mới phục hồi tinh thần lại, đặt đơn xin ly hôn đã gấp lại sang một bên. Ừ, thủ trưởng, tôi theo anh gần ấy năm, trước nay chưa từng thấy anh mâu thuẫn đến suy suốt tinh thần như vậy. Tôi thấy hay là anh cứ nói với chị dâu đi, để chị dâu đi xa không phải là được rồi sao? Giang Hạo lắc đầu nói, tôi quá hiểu cô ấy sẽ không đồng ý cho tôi làm như vậy. Hơn nữa cô ấy cũng không biết diễn kịch, trong lòng có chuyện gì đều viết hết lên mặt. Đã làm đến nước này rồi, tôi không muốn kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Thủ trưởng, anh tội gì phải như vậy? Chẳng những tổn thương chị dâu, còn tội danh gì cũng tự gánh lấy. Anh hy sinh như vậy là quá lớn. Giang Hạo đứng lên, mệt mỏi đến hơi lảo đảo. Đã 3 ngày 3 đêm không chợp mắt rồi. Anh cắn răng nói một cách cứng rắn. Nguyên nhân chính là vì hy sinh nhiều như vậy, cho nên tôi mới càng muốn dốc sức đối phó diệt sạch nhóm người này. Mặc kệ là Tiêu Thiên Ái hay Từ Nhật Thăng, tôi phải đưa chúng ra công lý. Nhận được điện thoại của cảnh vệ ở cổng, Nguyễn Tấn tới tìm. Giang Hạo cũng đoán được ý đồ đến đây của Nguyễn Tấn. Tiểu Phương lo lắng nói, thủ trưởng, gặp hay không gặp? Giang Hạo nhìn thời gian nói, hết giờ rồi, chỗ tôi không còn chuyện gì nữa, cậu tan làm đi. Thủ trưởng, còn Nguyễn Tấn? Tôi cũng về nhà đây. Giang Hạo nói, Tiểu Phương gật đầu rất bất đắc dĩ mà không truy hỏi nữa. Cậu coi thủ trưởng là thần tượng, là anh hùng chân chính, cậu muốn theo thủ trưởng cả đời. Màn đêm buông xuống, đèn đường dẫn sáng, Giang Hạo lái xe qua rừng cây đi tới cổng. Xe Nguyễn Tấn đang đỗ ven đường. Đây là lần đầu tiên anh đến quân doanh tìm Giang Hạo. Chào thủ trưởng đi thong thả. Cảnh vệ ở cổng lễ phép cung kính chào. Giang Hạo gật đầu rồi lái ra ngoài. Xe của Nguyễn Tấn cũng chậm rãi đi theo. Chỗ cũ, quán bar. Vừa xuống xe, Nguyễn Tấn xông lên đấm cho Giang Hạo một cú. Giang Hạo không đứng vững, lưng va mạnh vào cửa xe, khóe miệng anh bị đau, đầu lưỡi nếm được vị máu tươi. Anh dùng đầu lưỡi lém khóe môi, cười như không có việc gì. Cậu cũng biết rồi. Nguyễn Tấn tức giận trừa nguôi, tóm lấy cổ áo anh chất vấn. Cậu cứ bừa bãi như vậy với Tiểu Thiên Ái à? Giang Hạo, cậu không phải là người như vậy. Cậu biết trách nhiệm của mình là gì không? Cậu có gia đình, cậu có vợ, cậu có khả năng tự khống chế. Cậu không nên làm loại chuyện vô đạo đức này. Giang Hạo vẫn cười, không thèm đếm xỉa tới. Tôi cũng là người, đàn ông mà, cậu cũng hiểu. Tôi mẹ nó không hiểu. Nguyễn Tấn phát điên lên. Phải, tôi thừa nhận bản thân tôi cũng không phải là thứ gì tốt đẹp, không biết quý trọng, bỏ lỡ xa đọa. Lúc Mẫn Nhi gả cho người khác, tôi hối hận biết bao nhiêu, cậu biết không? Không thổ lộ sớm với cô ấy, tôi hối hận nhường nào, cậu có biết không? Đương nhiên Giang Hạo hiểu, Trần Mẫn Nhi là bạn gái cũ của Nguyễn Tấn. Rồi cô ấy ở câu sau, hiển nhiên chính là Kiều Tâm Duy. Anh cười khổ. Tần, rốt cuộc cậu đã nói ra lời thật lòng rồi. Nếu không phải là cậu, tôi cũng muốn đoạt thử xem Tâm Duy là một cô gái tốt, có thể để cậu giày vò như vậy à? Tôi không có lời nào để nói. Nguyễn Tấn thả anh ra, vừa lắc đầu vừa cười lạnh, thở chậm lại, nghiêm túc hỏi. Nói xem nào, cậu định thế nào? Vừa uống vừa nói. Được. Trong quán bar quá ồn ào, họ mua 2 lốc bia rồi ra ngoài tìm một công viên nhỏ yên tĩnh.

đợi phê duyệt xong thì mới đến những thủ tục bình thường khác. Cô cười đắng chát nói, ha ha, bất công thật. Lúc tôi muốn ly hôn thì anh nói cuộc hôn nhân của chúng ta không thể ly hôn được. Bây giờ đến khi anh muốn ly hôn thì chẳng khó khăn tí nào. Kết hôn với quân nhân chính là một việc không công bằng như thế đấy. Vậy khi nào phê duyệt xong thì báo cho tôi biết. Đến ngày làm thủ tục tôi sẽ tới. Nói xong, cô chống tay xuống bàn rồi đứng dậy. Cố gắng nặn một nụ cười, ra vẻ thoải mái nói. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Anh tự sắp xếp mấy thứ còn lại đi. Tôi đi sấy tóc một chút đã. Giang Hạo nói không nên lời. Trông cô bình tĩnh như thế nhưng cũng không biết trong lòng đã đau khổ đến nhường nào. Kiều Tâm Duy chạy vào phòng ngủ. Vừa khóa cửa phòng, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Cô tựa lưng vào cửa, tầm mắt mờ đi, chân bỗng nhiên không còn sức. Cô dựa vào cửa rồi chậm chậm trượt xuống, ngồi bệt trên sàn nhà. Chuyện đã đến nước này, cô chỉ có thể tỏ ra kiên cường ở ngoài mặt rồi khóc thầm sau lưng. Cô có lòng tự trọng của mình. Giang Hạo từng nói, lòng tự trọng của cô cao hơn bất cứ ai khác. Đúng vậy, không sai chút nào. Cho nên khi cô hèn mọn cầu xin anh đừng ly hôn và bị từ chối một cách vô tình, cô không muốn rơi một giọt nước mắt nào trước mặt anh nữa. Cô khinh thường tiền tài của anh, càng khinh thường lòng thương hại của anh hơn. Đây là sự kiêu ngạo cuối cùng của cô. Hôm nay Kiều Tâm Duy xuất hiện ở công ty. Cô không mặc đồ công sở mà mặc một chiếc áo khoác kaki. Cô hất tóc mái lên, làm những sợi tóc cắt ngang trán tản ra. Cô mang đôi giày gót thấp, trong tâm trạng không tệ lắm. Tiểu Mật thất thần đứng lên. Tâm Duy, cậu không sao đi chứ? Mọi người đều nghe tin Giang Hạo ngoại tình. Ai cũng nhao nhao tỏ thái độ bất bình vì cô. Nhưng dù sao họ cũng chỉ là người ngoài. Kiều Tâm Duy mỉm cười. Không sao, Tổng Giám đốc Nguyễn đâu? Ờ, ở đây. Trong văn phòng ở góc bên kia, Cố Vinh Sâm thấy cô đến thì lo lắng đi qua. Anh ta đã thầm mắng Giang Hạo không dưới 100 lần. Nhưng tình cảm cá nhân lại quấy phá, khiến lòng anh ta dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Điều này chính là sự khác biệt giữa Cố Vinh Sâm và Nguyễn Tấn. Kiều Tâm Duy, sao cô đi làm sớm thế? Không lo nghỉ ngơi thêm. Sắc mặt cô không tốt lắm. Vẫn ổn chứ? Kiều Tâm Duy khẽ lắc đầu. Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao. Hôm nay tôi đến tìm Tổng Giám đốc Nguyễn. Ờ. Cố Vinh Sâm gật đầu, nghiêng người tránh đường. Thấy người xuất hiện trong phòng mình, Nguyễn Tấn rất kinh ngạc. Từ đầu đến cuối anh không thể nói nhân phẩm Giang Hạo nát bét ra sao. Giống như lời mọi người đang bàn tán. Anh không thể nói nên lời, cũng không biết nói gì cho hợp lẽ. Tổng Giám đốc Nguyễn. Kiều Tâm Duy lấy một phong thư trong túi sách ra. Lúc đó Nguyễn Tấn mới kịp phản ứng lại. Em muốn từ chức. Tâm Duy, không cần phải như vậy. Em làm việc rất tốt, tôi có thể cho em nghỉ phép. Em muốn nghỉ bao lâu cũng được. Kiều Tâm Duy lắc đầu, dứt khoát đẩy thư từ trước đến. Nguyễn Tấn chân thành khuyên nhủ. Mặc kệ quan hệ giữa em và Giang Hạo ra sao thì em vẫn phải đi làm. Tâm Duy, em đừng hành động theo cảm tính. Lấy thư từ trước về đi, tôi không nhận đâu. Kiều Tâm Duy bất đắc dĩ, nhưng lòng cô vẫn dứt khoát giữ lấy quyết định này. Tổng Giám đốc Nguyễn, nhân viên muốn từ trước, còn có đạo lý không phê chuẩn cho nhân viên à? Nguyễn Tấn nhíu mày. Được rồi, coi như em muốn từ chức cũng không nên nhất thời nóng lòng. Dự án xây dựng khu trung tâm thương mại sắp hoàn thành rồi. Đây là thành quả cố gắng của em. Đến lúc đó giá trị của em sẽ được tăng cao đấy, hiểu không? Mọi người trong giới thương nghiệp sẽ biết đến cái tên Kiều Tâm Duy, em hiểu không? Nếu em từ chức vào lúc này, tổng công ty sẽ không ghi tên em. Như vậy những vất vả của em trong nửa năm qua đều sẽ thành công cốc hết. Bây giờ em rời khỏi Viễn Đại để tìm công việc một lần nữa, em sẽ không khác gì với lúc vừa tốt nghiệp đại học. Còn không có thể ưu thể như sinh viên mới ra trường trong năm nay. Tổng Giám đốc Nguyễn, anh không cần khuyên tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi. Tôi không quan tâm những điều này, tôi còn trẻ mà, đúng không? Tôi không hiểu Kiều Tâm Duy. Nguyễn Tấn hơi kích động nói, người người đang nhắm đến dự án khu trung tâm thương mại này, mùa bội thu đã sắp đến, em nhẫn tâm nhìn thành quả rơi vào tay người khác sao? Dự án này là sự cố gắng của mọi người, không chỉ riêng mình tôi. Đúng vậy. Đến lúc đó giá trị của mọi người sẽ tăng lên gấp bội. Chúng ta cùng nhau chúc mừng điều đó không tốt hơn sao? Kiều Tâm Duy ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tấn. Cô cố chấp nói, tôi không muốn sẽ có bất cứ sự liên quan gì đến anh ấy, bao gồm cả bạn của anh ấy. Xin hãy hiểu cho tôi. Lý do này Nguyễn Tấn không có cách nào phản bác nổi. Tôi đã đến với Giang Hạo như thế nào, anh cũng coi như là nhân chứng sống. Tôi nghĩ anh phải hiểu tôi hơn những người khác. Cô nhét thư từ trước vào tay Nguyễn Tấn còn nói, Cảm ơn Tổng Giám đốc Nguyễn đã ưu ái và vun vén cho tôi. Nhưng vì lý do cá nhân, tôi thật sự không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa. Sau này chúng ta sẽ không làm bạn đồng hành với nhau nữa. Không trở thành bạn đồng hành với anh, đồng thời cũng không gặp mặt anh. Không gặp mặt anh có nghĩa là không bao giờ gặp lại Giang Hạo nữa. Nguyễn Tấn hơi đau lòng và cũng rất thương cô. Anh thở dài nói, Tâm Duy, em tội gì phải thế? Anh vuốt tờ giấy mỏng manh trong tay, cảm thấy nó nặng ngàn cân. Kiều Tâm Duy không nói lời nào, cô lùi lại một bước, cúi đầu thật sâu để cảm ơn anh. Cô không hề nói câu hẹn gặp lại mà đã rời đi ngay. Cô không muốn gặp lại những điều dính líu đến Giang Hạo. Trong văn phòng có rất nhiều người nhưng không gian tĩnh lặng đến lạ lùng. Chỉ vang lên tiếng động nho nhỏ khi Kiều Tâm Duy thu xếp đồ đạc. Mọi người vây quanh lại nhưng ai cũng im lặng, không biết nên nói gì an ủi cô mới ổn. Trước đây lúc Kỳ Tiêu Hải và Tôn Dung Tuyên quỳ xuống cầu xin tha thứ ở văn phòng, cô vẫn có thể vượt qua được. Bây giờ cô lại muốn từ chức. Có thể thấy Giang Hạo đã gây tổn thương nặng nề cho cô đến mức nào. Tiểu Mật nhéo áo Mã Khải Hàng một cái. Mã Khải Hàng chủ động nói, Tâm Duy, sau này mọi người vẫn là bạn bè nhé. Nếu có tụ tập gì cô phải có mặt đấy. Kiều Tâm Duy cười cười trêu ghẹo nói, nói sau đi, phải xem thời gian thế nào đã. Nụ cười của cô khiến lòng mọi người càng thêm xót xa. Tiểu Mật nói, Tâm Duy, chúng ta mãi mãi là bạn bè của nhau. Ừ, tôi nhớ mà, sắp xếp cũng ổn rồi, tôi phải đi đây. Mọi người cùng nhau cố gắng lên nhé. Cứ như thế, cô nở nụ cười thoải mái vẫy vẫy tay với mọi người. Khoảnh khắc cuối cùng cô rời khỏi văn phòng, đọng lại trong lòng mọi người là nụ cười trên gương mặt dễ mến của cô. Bầu trời u ám, độ dày của những tầng mây không đồng đều nhau, ánh nắng lúc có lúc không. Dòng xe cộ ngược xuôi trên đường cái, trong dòng người qua lại, Kiều Tâm Duy đứng dưới tập đoàn Viễn Đại, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc này. Cô ở đây 2 năm, tình bạn từng có, tình bạn đã mất đi, tình yêu từng đạt được, tình yêu mất đi. Suy cho cùng tất cả đều là công dã tràng. Đi thêm vài bước, cô dừng lại tại địa điểm đã xảy ra sự cố của Vân Thanh. Cô dường như thấy được sự đau đớn và bất lực trước khi chết của cô ấy. Còn Tôn Dung Tuyên nữa, khoảnh khắc cô ta ngã xuống trước mặt cô, tất cả ân oán đã biến mất, chỉ còn lại lòng thương hại. Cô nghĩ cô sẽ không biến thành một người giống như Tôn Dung Tuyên, xem đàn ông còn nặng hơn cả mạng sống của mình. Sau này cô sẽ yêu bản thân mình hơn. Bỗng nhiên, sau lưng cô vang lên một giọng nói quen thuộc. Cô cứ thế đi như thế à? Kiều Tâm Duy quay đầu, Cố Vinh Sâm đang đứng sau lưng cô cách đó không xa. Giây phút đó, những tia nắng chiếu vào người anh ta từ phía sau, khiến mắt cô hoa lên. Cô lấy tay che lại theo bản năng, nhìn Cố Vinh Sâm, người giống Từ Nhật Thăng như đúc. Cố Vinh Sâm thong thả đi tới, lặp lại câu hỏi. Cô cứ đi như thế à? Nếu không thì sao bây giờ? Tôi có thể chắp cánh bay lên trời hả? Kiều Tâm Duy thả tay xuống nói đùa với anh ta. Kiều Tâm Duy, chẳng lẽ cô không nhận ra nụ cười miễn cưỡng của cô khiến người khác thấy khó chịu à? Vậy tôi phải khóc ư? Cố Vinh Sâm so vai nói. So với Tiểu Thiên Ái, cô càng đáng giá nhận được tình yêu hơn. Kiều Tâm Duy sững sờ. Cô bỗng nhiên nhớ đến câu nói cuối cùng của Từ Nhật Thăng trước khi đẩy cô xuống biển. Nếu chúng ta không quen biết với nhau, với thân phận đối lập này, chắc chắn tôi sẽ theo đuổi em. So với cô nàng tàn tật kia, em đáng giá nhận được tình yêu hơn. Kiều Tâm Duy kinh ngạc nhìn Cố Vinh Sâm, nhớ đến hình ảnh Từ Nhật Thăng hôm ấy. Ngay cả giọng nói và nét mặt của anh ta cũng giống y hệt người đó. Cô hoảng hốt lùi về sau theo bản năng. Cô sao thế? Sao lại nhìn tôi với khuôn mặt quái dị thế? Mặt tôi không ổn chỗ nào à? À không. Kiều Tâm Duy giữ vẻ bình tĩnh. Tổng giám đốc Cố, tôi vẫn chưa cảm ơn anh. Nửa năm qua tôi học được không ít từ anh. Cảm ơn. Công việc tiếp theo có anh và Tổng giám đốc Nguyễn giám sát. Tôi cũng không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng giây phút này, cô không thể hoảng sợ. Từ Nhật Thăng là một tên chủ ma túy cực kỳ nguy hiểm. Cô thừa nhận rằng mình nhát gan, cô cũng không dám vạch trần hay chọc giận anh ta. Cô cười nhạt nhẽo. Được rồi, cảm ơn anh. Đừng nói dối, tôi rất nghiêm túc. Lỗ tai nào của anh nghe tôi đang trả lời qua loa vậy? Anh có muốn tôi viết giấy cam kết không? Tôi Kiều Tâm Duy sẽ không nói dối anh, nếu không. Ừ. Cố Vinh Sâm tranh thủ cắt ngang lời của cô. Được rồi, không cần phải viết giấy cam kết. Cô tự lo cho mình đi. Bây giờ rất khó tìm việc. Cô nghỉ ngơi và điều chỉnh lại bản thân. Chuyển việc làm tôi có thể giúp cô.

Giang Chí Trung thở dài, sau đó lại im lặng. Hôm nay con đến đây chủ yếu là để thăm ba mẹ một chút, tiện thể nói lời tạm biệt với hai người. Lúc đầu con định mua ít đồ, mua hoa quả thì sợ mẹ ngại nên không tốt lắm. Mua thứ khác thì con không có sức và tâm trạng để lựa chọn. Chợt nhớ ba mẹ cũng không thiếu gì nên con tay không đến đây. Lâm Thái Ấm ngượng ngùng. Ai, miệng mẹ nói ngại này ngại kia thật, nhưng bà mẹ biết tấm lòng của hai con gái sau này chăm sóc bản thân mình cho tốt. Lâm Thái Ấm nói được vài câu đã nghẹn ngào. Đều là phụ nữ với nhau, sao bà không biết cô đau khổ đến cỡ nào, khó khăn biết bao mới xử lý vấn đề này bao dung như vậy. Kiều Tâm Duy mỉm cười. Mẹ, có câu nói này của mẹ con cũng thỏa mãn rồi, con sẽ chăm sóc mình thật tốt. Trời cũng chập choạng tối, cô nói tiếp. Trời không còn sớm nữa, điều gì cần nói đã nói hết, vậy con đi trước đây. Sau đó hai vợ chồng già nói vài câu để giữ người lại, nhưng rồi cô cũng rời đi. Lâm Thái Ấm lặng lẽ lau nước mắt, nói. Ông già, sao Hạo lại hồ đồ như vậy chứ? Tiểu Thiên Ái là ai? Cô ta hại chết cả ba mẹ ruột mình, sao có thể qua lại với loại người như vậy được? A Hạo hồ đồ là thế, sao ông cũng hồ đồ như nó? Mặc kệ A Hạo ly hôn, vừa cưới lại ly hôn. Tốt rồi, vị trí đại thủ trưởng cũng đừng mơ đến nữa. Giang Chí Trung rất bất đắc dĩ. Được rồi, chuyện của mấy đứa nhỏ chúng ta không nên xen vào. A Hạo có tính toán riêng của nó. Ông, ai, dù sao tôi cũng gặp Tiêu Thiên Ái. Đừng bảo cô ta đến nhà. Vừa thấy cô ta là tôi lại nhớ đến vợ chồng lão Tiêu. Lòng tôi hốt hoảng, lạnh run hết cả lên. Ông nói xem, biết đâu ngày nào đó cô ta hại cả A Hạo và chúng ta. Bà đừng đoán mò. Cái này không phải đoán mò, đây là phòng ngừa chu đáo. Lâm Thái Ấm nhìn ra ngoài sân. Kiều Tâm Duy đã bước ra ngoài cổng sắt, không còn bóng cô nữa. Bà thở dài thườn thượt. Nói cho cùng, tận sâu đáy lòng bà vẫn luôn xem thường Kiều Tâm Duy. Bà luôn cảm thấy A Hạo có thể tìm được người vợ tốt hơn. Nhưng sự thật chứng minh, Kiều Tâm Duy là một cô gái tốt hiếm thấy. Bây giờ họ ly hôn, chỉ biết trách rằng A Hạo không có phúc mà thôi. Tối đó cô nhận được điện thoại của Giang Hạo. Giọng anh vừa mệt mỏi vừa khàn đặc. Đơn đã phê duyệt rồi. Nhìn những miếng sủi cảo đang nổi lên trong nồi nước sôi sùng sục, Kiều Tâm Duy châm chọc nói. Hiệu suất xử lý vấn đề này của quân đội nhanh nhỉ? Giang Hạo lặng thinh một lát hỏi. Lại nấu sủi cảo à? Ừ, còn dư mấy cái cuối cùng, không muốn để phí nên ăn cho hết vậy. Nghe giọng nói của cô, Giang Hạo cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Anh dịu dàng hỏi. Sao em thích ăn sủi cảo thế? Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi nói. Tôi không thích ăn sủi cảo. Giang Hạo lại im lặng. Đột nhiên lòng anh đau nhói. Không phải cô thích ăn sủi cảo, mà bởi vì nấu sủi cảo rất tiện lợi. Bởi vì những miếng sủi cảo đó là do anh gói. Giây phút đó, không cần quá nhiều lời, anh đã hiểu hết thảy. Thôi thì để anh mời em ra ngoài ăn một bữa nhé. Thôi, tôi đã nấu xong rồi. Cô không muốn nói nhiều với anh. Nghe giọng nói của anh, cô sợ mình sẽ bật khóc. Nếu quân đội của anh đã hiệu suất như thế, vậy 9 giờ sáng mai chúng ta gặp nhau ở cục dân chính. Anh có thể xin nghỉ không? Được. Haha, bình thường làm việc không biết ngày đêm. Ly hôn một cái thì xin nghỉ phép cũng dễ dàng như vậy. Được rồi, vậy ngày mai nhé. Nói xong, cô cúp điện thoại, nhìn sủi cảo bốc khói hầm hập, mặc kệ cho nước mắt tràn mi. Lúc trước cô đi đăng ký kết hôn trong một giây xúc động, không ngờ lại phải đến đó một lần nữa. Nhẽ ra ngày xưa cô không nên xúc động như thế. Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng nhưng nhiệt độ thấp hơn mấy ngày trước. Không nên chủ quan trước thời tiết giá rét vào tháng 3. Kiều Tâm Duy đã dậy từ sớm. Nói đúng hơn, tối qua cô không ngủ. Tuy rất mệt mỏi nhưng cô vẫn không ngủ được. Vì trông rất tiểu tụy nên trước khi ra ngoài cô cố ý trang điểm cẩn thận. Cẩn thận hơn cả lúc đi đăng ký kết hôn. Cô tự lái xe đi. Trên đường xe qua lại khá đông đúc. Lúc cô đến cục dân chính thì cũng đã 10 giờ sáng rồi. Cô chạy chậm vào trong và thấy Giang Hạo đang nghiêm túc ngồi ở khu vực chờ. Trên đường bị tắc đường nên đến muộn, anh lấy số chưa? Giang Hạo giơ số lên. Qua rồi, lấy số khác đi. Kiều Tâm Duy giật lấy số 1. Thì ra anh đến sớm như vậy. Cô không muốn chờ nên hung hãn nói. Lấy số mới làm gì, cứ đi thẳng đến không được hả? Máy điểm danh đang hiển thị số 6. Nhưng cặp vợ chồng số 6 vẫn chưa nói chuyện xong, hình như đang tranh chấp gì đó. Kiều Tâm Duy đi đến hỏi. Chúng tôi là số 1, có thể cho chúng tôi xử lý trước được không? Chúng tôi đã nói chuyện ổn thỏa rồi. Người ở cục dân chính nhìn số, lại ngước nhìn cặp đôi số 6 đang tranh chấp kia, sau đó gật đầu. Được, hai anh chị đến ô thứ 3. Kiều Tâm Duy vội vàng đi vào, Giang Hạo đi theo sau, nói: Em vội vàng ly hôn với anh như vậy à? Kiều Tâm Duy quay đầu cho anh một cái liếc sắc lẹm. Không phải anh vội hả? Đi vào ô số 3, nhân viên xử lý thủ tục là một phụ nữ trung niên. Bà lạnh lùng nói: Đã thương lượng xong, mang đầy đủ giấy tờ theo không? Mang đủ và nói chuyện với nhau ổn thỏa rồi. Kiều Tâm Duy lấy ra một túi đựng hồ sơ. Phụ nữ trung niên lấy ra xem xét. Ôi chà, ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng xé, còn cả dấu chân. May mà anh chị không tưởng là xé giấy kết hôn đồng nghĩa với ly hôn. Giang Hạo không hiểu gì cả, anh chỉ thấy giấy kết hôn và ngày đăng ký mà thôi. Kiều Tâm Duy lạnh nhạt nói: Anh đừng tưởng là tôi xé, tôi không rảnh đâu mà làm chuyện nhàm chán như vậy. Là lúc trước anh tôi xé trong cơn tức giận. Giang Hạo im lặng. Nhân viên xem xét giấy tờ của hai bên. Giấy tờ của Giang Hạo khá nhiều nên mất nhiều thời gian hơn. Nhưng toàn bộ quá trình chỉ mất 10 phút. Họ không có con, không có tranh chấp tài sản, cho nên thủ tục ly hôn hoàn tất rất đơn giản. Kết hôn hoặc ly hôn cũng chỉ là việc tốn vài phút mà thôi. Kiều Tâm Duy đi thẳng, hoàn thành thủ tục ly hôn. Cô tưởng rằng mình có thể thở dài nhẹ nhõm sau những chuỗi ngày buồn bực vừa qua. Nhưng thú thật mà nói, lòng cô lại càng thêm nặng nề. Từ đây cô và người đàn ông này sẽ mỗi người một ngả. Sinh lão bệnh tử cũng không liên hệ gì đến anh. Cuộc sống của cô cũng sẽ không có sự tham dự của anh. Càng nghĩ càng đau lòng, giống như những cơn sóng lớn ồ ạt kéo đến. Giang Hạo vẫn đi theo sau cô. Từng bước chân của cô lớn hơn, tần suất cũng tăng dần. Anh có thể nhìn thấy hai cánh tay cô rủ xuống, thả lỏng ở hai bên cơ thể, nhưng siết chặt thành nắm đấm nhiều lần. Anh biết cô đang cố gắng kìm nén chịu đựng. Đến cổng, gió lạnh xuyên qua lớp áo khoác khiến người ta lạnh run cầm cập. Giang Hạo nói: Hôm qua chúng ta không hẹn được, chi bằng ăn một bữa trưa với nhau đi. Kiều Tâm Duy nhìn anh, đây có lẽ là lần cuối cùng cô nhìn gương mặt này. Ha ha, bữa cơm chia tay à? Xem như thế đi. Nhưng mà tôi muốn về nhà sắp xếp hành lý, chưa xếp đồ xong. Cô cũng muốn đi với anh, nhưng cô sợ mình sẽ khóc. Cô sẽ không rơi nước mắt trước mặt anh. Cô muốn cho anh thấy, rời khỏi anh cô có thể sống tốt hơn nữa. Không bắt em chuyển đi ngay, em vội vàng sắp xếp hành lý làm gì? Em muốn ở bao lâu cũng được. Không tốt lắm. Bây giờ chúng ta không có quan hệ gì cả. Tâm Duy, coi như là anh nợ em. Em coi như là anh trả nợ nên hãy nhận lấy ngôi nhà đó được không? Ít ra cô vẫn ở nhà, anh có thể biết cô đang ở đâu. Khi nào nhớ cô, anh cũng có thể đến đây để gặp cô. Cũng có thể biết cô bình an không, cuộc sống trôi qua như thế nào. Kiều Tâm Duy cắn môi dưới, quay đầu sang chỗ khác, không nhìn anh nữa. Ngày đó đã nói rõ ràng rồi, tôi không muốn thảo luận với anh về đề tài này nữa. Giang Hạo đành phải coi như thôi. Ngày lúc đó, một chiếc xe dừng ngay trước cổng, đó là một chiếc ô tô màu trắng. Kiều Tâm Duy vừa liếc nhìn đã nhận ra ngay, đó là chiếc xe mới của Tiêu Thiên Ái. Cô căm hận trừng mắt nhìn Giang Hạo. Hai người quá đáng thật. Giang Hạo tỏ vẻ vô tội. Anh không biết Tiêu Thiên Ái tới đây. Những giây phút này, anh đã hết đường chối cãi. Tiêu Thiên Ái xuống xe, nhẹ nhàng bước qua. Cô ta vòng qua người Kiều Tâm Duy và nắm lấy cánh tay Giang Hạo. Hôm nay lạnh quá, sao anh không mặc thêm áo khoác? Giang Hạo buồn bực hỏi. Sao em lại đến đây? Em hẹn tái khám với bác sĩ Lưu lúc 10 giờ rưỡi. Em thấy sao lâu thế mà anh không gọi nên em đến đây chờ. Chúng ta đi thẳng đến bệnh viện nhé. Kiều Tâm Duy không muốn nhìn dáng vẻ thân mật của hai người. Không khác gì sát muối lên vết thương chưa khép của cô. Cô quay người định đi nhưng bị Tiêu Thiên Ái gọi lại. Tâm Duy, đi đâu vậy? Nếu tiện đường thì để chúng tôi tiễn cô một đoạn. Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi. Cô cất giọng mang theo mùi thuốc sống nồng nặc. Cảm ơn. Tôi định mở tiệc chúc mừng độc thân, không tiện đường với hai anh chị đâu. Với cả Tiêu Thiên Ái, chồng cô lúc này. Tôi cảm thấy cô nên ngồi xe lăn tiếp đi, trông hợp mắt hơn ấy. Kiều Tâm Duy, cô có ý gì? Cô... Giang Hạo kéo tay cô ta lại. Hành động của anh lại đâm một nhát dao vào lòng Kiều Tâm Duy. Cô lườm anh một cái, sau đó quay người bước đi phóng khoáng. Ha ha, vậy từ nay chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau nhé, được không anh? Được. Tiêu Thiên Ái lên xe Giang Hạo, ngồi ở vị trí vốn dĩ thuộc về Kiều Tâm Duy. Trên tấm kính chắn gió đang dán một móc khóa hình con gấu bông nhỏ. Trông vừa cũ kỹ lại hơi bẩn. Đó là móc treo chìa khóa của Kiều Tâm Duy. Con gấu nhỏ bị mất đoạn dây xích nhưng cô không nỡ vứt đi. Thế là dùng miếng dính trong suốt dán lên tấm kính. Lúc đó cô chỉ tiện tay dính lên xe. Không ngờ mãi mà nó không rơi xuống, vẫn treo lủng lẳng như cũ. Tiêu Thiên Ái nhìn nó, cười. À Hạo, cái thứ ngốc nghếch này mà anh còn giữ à? Cô ta kéo nó rời khỏi mặt kính ra. Trái tim của Giang Hạo cũng rơi xuống. Theo con gấu bông bằng nhung ấy, anh cười đắng chát. Treo lâu rồi, quên lấy xuống. Tiêu Thiên Ái không nói gì, ném nó vào thùng rác. Giang Hạo vẫn nhìn về phía trước, gương mặt không có biểu cảm gì. Xe chậm chậm đi ra đường lớn. Giờ này xe cộ không nhiều, đường xá khá thoáng đãng. Đi được một quãng ngắn, anh chợt thấy kiểu tâm suy. Anh không tự giác quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang ngồi trên bồn hoa, cúi gằm mặt, bả vai run run, cô đang khóc. Dù lòng anh có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không chịu nổi hình ảnh này. Giang Hạo run bần bật, tay lái xe hơi đảo. À Hạo, anh không sao chứ? Giang Hạo kìm nén sự thống thiết trong lòng mình. Ánh mắt anh vẫn đang nhìn thẳng về phía trước. Chớp mắt để dòng nước mắt chảy ngược vào trong, anh cứng nhắc nói. Không có gì, anh nghĩ do hôm nay lạnh quá, không mặc nhiều áo, lạnh đến phát run. Anh đấy, không biết chăm sóc bản thân gì cả, tăng nhiệt độ điều hòa đi. Kiều Tâm Di đang khóc tu tu như một người điên bên đường. Cô nhịn không được, lòng cô đau quá. Sao Hải Ơi có thể ức hiếp cô nhiều đến thế chứ? Cô đã đè nén tâm trạng trong suốt mấy ngày nay. Chỉ một lần cô khóc to như thế là khi biết Giang Hạo ngoại tình. Sau đó nước mắt đã khô. Nhưng khi cô trút hết những đè nén này ra ngoài, nỗi đau đớn vẫn tuôn ra như cũ. Một cái lỗ hổng cũng đủ để nước tràn thành lụt. Nước mắt làm ướt gương mặt cô. Gió lạnh thổi qua giống như một nhát dao nhọn đau thấu tim can. Cô còn tưởng rằng bản thân đã kiên cường biết bao nhiêu, rốt cuộc cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Một bác gái vệ sinh đường phố đang quét lá rụng gần đó. Thấy cô khóc đau lòng như thế, bà tốt bụng bước đến hỏi thăm. Cô bé này, sao cháu lại khóc thế? Kiều Tâm Duy khóc lớn nói. Ông xã cháu chạy theo người khác, chồng cháu không cần cháu nữa, hôm nay chúng cháu ly hôn, anh ấy còn dẫn người mới đến. Bác gái là người từng trải nên an ủi. Ôi chà, gặp phải chuyện này quả thật nên khóc. Nhưng mà cháu gái này, cháu nhìn thoáng một chút. Cách tốt nhất để trừng phạt họ là để họ sống chung với nhau. Để họ biết được cuộc sống vợ chồng là thế nào. Xem cuộc sống của họ muôn màu muôn vẻ đến mức nào. Kiều Tâm Duy nhìn bác gái, cô vẫn không thể ngừng khóc. Cô hiểu ý của bác gái. Đàn ông thường ly hôn bởi vì những kích thích tình cảm nhất thời. Đợi những kích thích ấy biến mất thì cũng quay lại với quãng thời gian bình đạm với củi gạo dầu muối. Nhưng Giang Hạo và Tiêu Thiên Ái là hoàn cảnh đặc biệt. Họ là thanh mai trúc mã, là mối tình đầu của nhau. Dù chia ly 5 năm nhưng vẫn nhớ nhung người kia. Ngay cả khoảnh khắc sinh tử cũng không chia cách được họ. Mà cô là một đứa tiểu tam thất bại bị tiêu diệt. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy nỗ lực hết mình để duy trì cuộc hôn nhân này suốt một năm qua. Có lẽ trong con mắt của Giang Hạo chỉ là một cuộc dạo chơi nho nhỏ, một hành trình đầy thong thả mà thôi. Thứ mà cô trân quý nhất lại không quan trọng gì với anh. Đây mới là điều gây tổn thương nhất, không phải sao? Choáng váng làm sao? Cuối cùng cô đã hiểu. Thì ra hôn nhân chẳng phải là... Không phải em không thể chỉ là vào thời khắc ấy. Bên cạnh anh không có người nào phù hợp hơn em. Nước mắt lại vỡ đê. Có thể vì cõi lòng quá tan nát. Cũng có thể vì cơn giá rét xuất hiện vào tháng 3. Vừa về đến nhà, Kiều Tâm Duy đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân nhũn ra. Cô sờ trán mình, hơi nóng, cô nghĩ thầm. Đắp chăn ngủ một giấc, tiện thể làm nóng cơ thể để mồ hôi thì sẽ hết bệnh. Ai ngờ cô đánh một giấc đến bây giờ. Cơn nóng đầu còn chưa kịp biến mất, cơn đói đã kéo đến dày vò. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường đã sáng trưng. Cô thật sự không muốn ra ngoài, nhưng mở tủ lạnh ra, sủi cảo không có, không còn gì cả. Tủ lạnh trống rỗng nhưng trái tim của cô vậy. Cô đi ra ban công, cửa sổ hở một khe nhỏ, khí lạnh đầu xuân đã về đêm, chui vào cái lỗ hở ấy, khiến cô lạnh đến run cầm cập. Sợ lạnh, sợ tối, sợ ra ngoài, sợ gặp người khác. Ha ha, không biết từ khi nào cô trở nên nhát gan như vậy chứ. Cô thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, vì ngủ đủ giấc nên không còn thấy buồn ngủ nữa. Nhưng cơ thể cô mệt mỏi vô cùng, cô chỉ muốn ngồi, không muốn làm gì cả. Không biết bao lâu, bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa. Giang Hạo cầm chìa khóa mở cửa đi vào. Cô đờ đẫn quay đầu nhìn lại, hỏi. Anh đến lấy phòng à? Ngại quá, tôi chưa dọn đi. Thấy cô, vẻ mặt lo lắng của Giang Hạo giãn ra rất nhiều. Anh không đến lấy phòng, em cứ ở đi, không cần dọn ra ngoài. Nơi này mãi mãi là nhà của em. Kiều Tâm Di khinh thường cười khẽ, cô nhìn anh rồi hỏi ngược lại. Nhà, nhà kiểu gì? Giang Hạo không phản bác được, anh chuyển đề tài nói. Dự lễ mừng thọ của nhà bà Trương Viễn xong thì Tiểu Chi và Trương Viễn về ra mắt. An Nặc đang đi công tác, hai cô ấy gọi điện thoại cho em nhưng em tắt máy. Họ lo lắng cho em nên An Nặc tìm anh. Kiều Tâm Di vẫn mờ mịt. À, hết pin nên tắt máy, tôi không sao, anh có thể đi rồi. Giang Hạo nhìn bộ dạng chậm chạp của cô, giọng nói cũng đầy yếu ớt. Anh đi thẳng đến, sờ trán cô một chút. Em đang bị sốt. Giang Hạo quả quyết bế cô lên. Anh đưa em đến bệnh viện. Mới đi hai bước, Kiều Tâm Di nói. Nếu ra khỏi cửa thì tôi sẽ không quay lại nữa. Giang Hạo giật mình, giọng cô không lớn, nhưng ánh mắt cô lại hiện lên vẻ kiên định. Anh biết cô rất cứng đầu. Giang Hạo vội cầu xin cô tha thiết. Đừng như vậy được không? Trông em thế này anh thật sự rất, rất bất đắc dĩ. Anh đánh một tiếng thở dài. Kiều Tâm Di nghe thế chỉ muốn bật cười mà thôi. Cô không muốn nói thêm gì nữa. Cô không có tâm trạng, cũng không có tinh thần. Thả tôi xuống, trông anh thế này tôi rất mệt mỏi. Giang Hạo bế cô vào phòng, chậm chậm đặt cô nằm giữa giường. Anh thấy chăn mở ra, ổ chăn còn vương chút hơi ấm. Anh hỏi, sốt trước khi ngủ hay ngủ dậy rồi mới sốt? Kiều Tâm Di tựa đầu vào gối, dứt khoát nhắm mắt lại. Cô không muốn nói gì cả. Giang Hạo cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng rất bất lực. Anh theo ý cô nên nói một câu. Để anh gọi điện cho Nguyễn Tấn xin phép, em nghỉ ở nhà vài ngày đi. Điện thoại vừa kết nối, anh nhanh chóng xin nghỉ việc. Nguyễn Tấn trả lời ngay lập tức. Cô ấy từ chức rồi còn xin phép nghỉ việc làm gì? Giang Hạo kinh ngạc nhìn Kiều Tâm Di. Cô chậm chậm nhắm hai mắt lại. Cô ấy từ chức, khi nào? Hôm qua, phải quyết phải từ chức, tôi khuyên thế nào cũng không nghe. Vì sao cậu không nói với tôi? Nguyễn Tấn hụng dữ hỏi ngược lại anh. Cô ấy từ chức thì liên quan gì đến cậu? Chuyện của cô ấy thì liên quan gì đến cậu? Giang Hạo nghẹn lời, không nói ra được câu nào. Cậu thay tôi nói lại với cô ấy, bảo cô ấy nghỉ ngơi thật tốt. Mau quên đi những người không đáng và những chuyện không đáng ấy đi. Còn cậu, tôi không còn để ý gì nói với cậu cả. Nói xong, Nguyễn Tấn trực tiếp cúp máy. Vì khoảng cách khá gần nên Kiều Tâm Di cũng nghe được những lời nói của Nguyễn Tấn. Cô nở một nụ cười hênh hoang. Giang Hạo càng cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí là mất mặt. Anh đẩy điện thoại xuống, anh nói. Em nằm im đây, anh ra ngoài mua thuốc. Kiều Tâm Di bảo. Không cần, tôi sẽ không uống. Em đừng như vậy được không, người em nóng lắm. Anh còn nói nhảm nữa thì tôi sẽ đi ngay. Giang Hạo không kìm được, nói. Em không thể đi, em hãy ở đây, từ trước cũng được. Ra ngoài du lịch giải sầu, muốn chơi bao lâu cũng được. Nhưng đừng chuyển khỏi nơi này. Tâm Duy, hứa với anh đi, hãy ở đây chờ anh trở về. Tình cảm dâng trào khiến anh gần như nghẹn ngào. Hàng mi của Kiều Tâm Duy hơi run lên. Cô từ từ mở mắt nhìn anh. Đôi mắt cô dấy lên sự hoài nghi. Câu này của anh là ý gì? Giang Hạo hung hăng cắn răng, rất nhiều lời đang nghẹn ở cổ họng. Anh hít sâu một hơi, không thèm quan tâm hết thảy mà nói ra. Anh vì nhiệm vụ, Tâm Duy. Em hãy nghe anh nói, Tiểu Thiên Ái không hề đơn giản. Cô ta dính líu đến rất nhiều bản án. Cô ta giấu giếm rất kỹ, bọn anh không điều tra ra được gì cả. Cấp trên biết trước đây anh có quan hệ với cô ta, nên ra lệnh cho anh. Anh chỉ có thể làm như thế. Tâm Duy, xin lỗi, anh có lỗi với em. Em hãy tin anh một lần, đi du lịch, rời xa nơi này. Chờ chuyện này qua rồi hãy trở lại. Anh vẫn là anh, chúng ta vẫn là vợ chồng. Kiều Tâm Duy không thể tin vào tai mình. Cô kinh ngạc nhìn Giang Hạo. Lúc đó, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt của Giang Hạo. Vị quân nhân luôn luôn nghiêm túc và lạnh lùng như anh cũng có khoảnh khắc đau đớn mà rơi nước mắt. Tâm Duy, anh yêu em, anh chỉ yêu mình em. Nhưng anh là một người lính, quân lệnh như núi, anh không còn lựa chọn nào khác. Kiều Tâm Duy cũng khóc. Cô giơ tay cao lên, dồn hết sức mình vào lòng bàn tay rồi tát lên mặt anh. Tiếng bốp vang lên lạnh lót, ngay cả lòng bàn tay của cô cũng đau đến nỗi run lên. Chỉ bằng một câu quân lệnh như núi, ngay đến cả gia đình mình anh cũng chẳng cần. Trong mắt anh có quân lệnh không có khác gì. Vì tổ quốc và nhiệm vụ của anh có thể hy sinh tất cả, bao gồm cả tôi. Kiều Tâm Duy đã khóc không thành tiếng, hỏi dồn dập. Giang Hạo, trong lòng anh cuối cùng tôi là cái gì? Cuối cùng anh đặt tôi ở đâu hả? Thì ra trong lòng anh, cô còn không đáng giá bằng một nhiệm vụ. Giang Hạo vốn không muốn nói ngay lúc này, nhưng khi thấy cô thóc đứt ruột đứt gan cạnh bồn hoa, anh thực sự không đành lòng. Nói cho cô biết sự thật, Sau đó tiễn cô đi là kết quả anh nhận được sau khi bàn bạc cả một buổi chiều với thủ trưởng Cận. Anh nắm chặt tay cô, nửa quỳ bên giường nói: Tâm Duy, em xem như anh đang la khỏi nhà một khoảng thời gian. Anh phải tìm ra manh mối để hoàn thành nhiệm vụ. Em hãy đi du lịch châu Úc, châu Âu, châu Mỹ. Em muốn đi đâu thì đi, tìm thành phố nào em thích để ở đó một thời gian, vừa học tập vừa du lịch. Thời gian chẳng mấy chốc sẽ qua đi, đợi anh giải quyết hết mọi việc, anh sẽ đón em trở về, được không? Tiểu Tâm Duy đau lòng hét lớn: Không, được cái gì mà được, tại sao tôi phải nghe theo sự sắp xếp của anh? Cô giật tay lại mãi không được, cô duỗi chân ra đá vào ngực Giang Hạo. Anh cút đi cho tôi! Nghĩ lại không đúng, đây là nhà của người ta, cô vén chăn lên bước xuống giường. Anh không cần cút, để tôi cút, tôi đi khuất mắt anh! Khi hét lên, một chút sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt. Mắt cô tối sầm lại, cắm đầu xuống đất. Giang Hạo nhanh nhẹn ôm cô. Tâm Duy, Tâm Duy! Cô ngã vào lồng ngực anh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cánh môi khô nứt đến chóc da, trán nóng hôi hổi nhưng hai tay lạnh cóng. Anh không do dự, bế cô chạy thẳng ra ngoài cửa. Vừa lái xe, anh vừa gọi điện thoại. Tiểu Phương, tôi đang trên đường đến bệnh viện quân khu, khoảng 20 phút nữa đến. Cậu đứng chờ tôi ở bệnh viện, xem thử có ai theo dõi đằng sau tôi không. Nếu có thì cứ quan sát là được, đừng hành động gì cả. Lúc đến bệnh viện, quãng đường 20 phút rút ngắn chỉ còn 10 phút. May là buổi tối xe không nhiều, anh lại nhanh như một cơn bão. Giang Hạo bế Kiều Tâm Duy đi thẳng đến phòng cấp cứu. Thấy Giang Hạo, bác sĩ và y tá lập tức chạy đến. Chủ nhiệm Trương, anh ở đây thì tốt quá, vợ tôi bị sốt hất tỉnh. Chưa ăn cơm chiều. Có lẽ cũng chưa ăn cơm trưa. Chủ nhiệm Trương vội kiểm tra sơ qua, nói: Sốt cao mất nước dẫn đến ngất xỉu. Thủ trưởng Giang, anh ra ngoài chờ một chút, để người lại cho chúng tôi. Yên tâm. Giang Hạo bị y tá đẩy ra ngoài. Anh bất lực ngồi xuống ghế, khom lưng, cúi đầu nhìn mặt đất, từ từ hít thở. Trái tim hoảng loạn của anh vẫn còn đập thình thịch như gõ trống. Không biết từ lúc nào, anh đã tự làm cuộc sống mình rối tung lên. Khủng khiếp hơn, trái tim anh cũng như một mớ tơ vò. Hết mâu thuẫn, do dự lại tới rối bời. Hơn 30 năm, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế này. Chủ nhiệm Trương nhanh chóng đi ra hỏi một câu. Thủ trưởng Giang, hai người có kế hoạch mang thai à? Giang Hạo bần thần, sau đó lúng ta lúng túng gật đầu. Chủ nhiệm Trương dặn y tá đứng bên cạnh. Trước tiên đừng dùng thuốc, xét nghiệm HCG đi. Lúc này, điện thoại di động của Giang Hạo đổ chuông, là Tiểu Phương gọi đến. Anh đi đến một góc và nhận điện. Alo? Thủ trưởng, anh đoán không sai, đúng là có người theo dõi anh. Là một chiếc Audi màu trắng đúng không? Đúng đúng đúng. Chết tiệt. Đi theo dõi cũng không thèm thay xe, tưởng mình che giấu rất tốt à? À, thủ trưởng, anh nói gì vậy? Không, không nói cậu. Cậu tiếp tục quan sát đi, có biến thì báo ngay cho tôi. Vâng. Cúp điện thoại, Giang Hạo hít sâu một hơi để tỉnh táo lại. Anh đã sớm biết tên tài xế kia có vấn đề. Quả nhiên Tiêu Thiên Ái sai người theo dõi anh. Nghĩ một lát, anh phải gọi một cuộc điện thoại cho cô ta. Anh bước đến đầu hành lang cách xa phòng cấp cứu. Gió thổi lạnh tê người. Alo, A Hạo, có chuyện gì? Biết rõ còn cố hỏi, đóng kịch giỏi lắm. Kiều Tâm Duy ngất xỉu bất tỉnh ở nhà, anh vừa đưa cô ấy đến bệnh viện. Cô ta không sao chứ? Sốt đến ngất xỉu, bác sĩ đang kiểm tra. Tiêu Thiên Ái lặng thinh một lúc, sau đó nói. A Hạo, chẳng phải cô ta rất rộng rãi, không cần gì sao? Tại sao cô ta vẫn ở trong nhà của anh? Giang Hạo nghiến răng, anh hận không thể bóp chết tươi người phụ nữ độc ác này. Hôm nay mới xử lý giấy tờ, muốn đi cũng phải cho cô ấy một chút thời gian. Dù sao cũng là anh nợ cô ấy chưa sắp xếp được chỗ ở mới, cứ để cô ấy ở đó đi. Ờ, em biết, anh cũng khó xử. A Hạo, xin lỗi. Đừng nói những điều này nữa, em cứ nghỉ ngơi nhà thật tốt. Mấy ngày nay anh bận việc ở quân khu, không thể đưa em đi dạy được. Ừ, anh cố gắng chăm sóc cô ta, chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Yên tâm, anh không sao. Sau cuộc điện thoại, anh nhận ra Tiêu Thiên Ái đã vơi đi nỗi lo nghĩ qua giọng điệu của cô ta. Một lát sau, Tiểu Phương gọi điện đến thông báo chiếc xe Audi đã rời đi. Lúc đó anh mới yên lòng. Ngay lúc đó, xét nghiệm máu đã có kết quả. Chủ nhiệm Trương cầm tờ giấy xét nghiệm và bảo: Thủ trưởng Giang, vợ anh đã mang thai hơn một tháng. Ông nói sao cơ? Đầu óc của Giang Hạo trống rỗng, anh ngây người mất 30 giây. Không nhầm được, chỉ số HCG rất cao. May là tôi quyết định đo thử xem, không thì chắc chắn hai người sẽ giận tôi mất. Lúc đó, Giang Hạo không biết niềm vui hay nỗi lo đang đầy ắp trong lòng anh. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều là anh rất sung sướng. Anh sung sướng đến nỗi nắm chặt tay chủ nhiệm trường với hai bàn tay run rẩy vì xúc động. Chúc mừng thủ trưởng Giang, anh sắp thành ba rồi. Chủ nhiệm trường, cơn sốt của cô ấy thì sao? Nhiệt độ cơ thể là 38,5 độ, không cao lắm. Cơ thể phụ nữ mang thai khá nhạy cảm. Nguyên nhân ngất xỉu chưa hẳn là vì sốt. Không phải anh nói cô ấy chưa ăn cơm mà. Đói cũng khiến cô ấy ngất xỉu. Trong tình huống này, cô ấy nên dùng đá chườm để hạ nhiệt độ, uống nhiều nước nóng, ăn cháo loãng, nghỉ ngơi thật tốt là được. Không ảnh hưởng gì đến cơ thể đâu. Khi nào cô ấy tỉnh lại là có thể về nhà, nghỉ ngơi ở nhà cũng giống ở đây thôi. Giang Hạo nghĩ, chắc cô ấy ngất vì quá tức giận. Để đảm bảo an toàn, khi sức khỏe cô ấy khá hơn, tôi đề nghị nên đến khoa sản phụ để kiểm tra thai cẩn thận. Hơn một tháng rồi, có thể nghe thấy tim thai. Chủ nhiệm trương vỗ mu bàn tay anh và an ủi nói. Thủ trưởng Giang, anh đừng hồi hộp quá. Vấn đề không lớn, anh không tin tưởng tôi à? Giang Hạo lắc đầu. Không, tất nhiên là tôi tin tưởng chủ nhiệm trương. Cảm ơn. Tôi thật sự sắp lên chức ba rồi ư. Chủ nhiệm trương, cô ấy có thể đi máy bay không? Được, nếu kiểm tra đạt kết quả tốt thì không vấn đề gì. Cơ thể người phụ nữ mang thai rất dễ bị bệnh, nên vận động nhẹ sẽ hỗ trợ quá trình sinh con. Nếu muốn đi du lịch nước ngoài cũng không sao, đừng để bị mệt. Giang Hạo gật gật đầu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn chủ nhiệm trương. Trong phòng cấp cứu, Kiều Tâm Duy vẫn đang nằm mê man trên giường. Giang Hạo vẫn trông coi cô không rời nửa bước. Anh lấy khăn mặt thấm nước lạnh, vắt khô đặt lên trán cô. Cứ cách 2 phút lại thấm nước một lần. Cách một khoảng thời gian nhất định lại mớm một ít nước. Chăm sóc cô rất cẩn thận. Đứa con đầu tiên của họ đã đến không đúng lúc. Anh và Tiêu Thiên Ái đã gián tiếp gây ra cái chết cho đứa bé chưa thành hình và thậm chí còn chưa kịp biết đến ấy. Đứa bé hiện tại cũng không hề đến đúng lúc, nhưng anh phải cố gắng hết sức để bảo vệ cả hai mẹ con. Ngoài niềm vui, lòng anh còn ấp ủ nỗi lo sợ. Anh trầm tư cau mày, như có một tảng đá đang đè nén trong lòng, mãi vẫn không chịu rơi xuống. Bây giờ chỉ có thể tiến hành dựa theo kế hoạch cũ, anh sẽ đưa cô qua Pháp dưỡng thai. Anh đã từng du học 2 năm ở trường quân sự Pháp. Ở đó, bạn thân của anh có thể giúp anh chăm sóc cho cô. Anh nghĩ ngày mai mình sẽ quay về quân khu để xin phép thủ trưởng Cận. Chuyện này sẽ không có vấn đề gì. Giang Hạo thấm miếng bông vào nước ấm và miết nhẹ lên môi cô. Anh đè nhẹ miếng bông xuống, nước ấm sẽ từ từ chảy vào miệng. 2 tiếng sau, y tá đến đo nhiệt độ. 37,9 độ. Thủ trưởng Giang, vợ anh đã hạ sốt rồi. Anh đừng lo lắng quá. Cảm ơn. Giang Hạo nắm chặt tay Kiều Tâm Duy. Trái tim anh dâng lên nỗi thương yêu khôn nguôi. Một lát sau, Kiều Tâm Duy từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt, một bình nước biển treo trên giá đỡ đập vào mắt cô đầu tiên. Cô biết mình đang ở bệnh viện. Tỉnh rồi à? Giang Hạo nở nụ cười đã lâu mới xuất hiện trên môi. Vừa tự nhiên vừa kích động. Kiều Tâm Duy nhắm mắt lại. Thấy anh thì lòng cô lại mệt thêm. Muốn về nhà không? Kiều Tâm Duy chống tay ngồi dậy, cả người cô mệt mỏi, cơ thể rã rời, cảm giác như từng khớp xương đều đau ê ẩm. Mới cong cánh tay, khuỷu tay đã bông đau nhói, giống như vừa bị đầu mũi kim đâm vào thịt. Cô đặt chân xuống giường muốn tự mình đi. Anh đừng đi theo tôi. Giang Hạo cầm áo khoác phủ lên người cô giật lấy tự mặc vào, cảnh cáo nói. Tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi có ra sao thì cũng không liên quan gì đến anh hết, anh đừng đến đây. Tôi muốn đi đâu không dính líu gì đến anh nữa. Y tá trực thấy Kiều Tâm Duy đi đến, tốt bụng đến hỏi thăm. Bà Giang, cô cảm thấy thế nào rồi? Không sao, tôi có thể xuất viện chưa? Y tá không biết chuyện rắc rối trong nhà họ. Cô ứng phó cho qua chuyện thôi. Được rồi. Y tá dặn dò. Bà Giang, khi trở về, cô không được để bụng đói, không nên uống thuốc cảm một cách tùy tiện. Nếu thấy không khỏe chỗ nào thì đừng tự xử lý, phải đến bệnh viện nhé. Kiều Tâm Duy hơi bực mình. Sao nói với tôi nhiều thế? Định nịnh hót Giang Hạo đấy à? Vậy thì đâu cần nịnh hót vợ tôi chứ. Đi mà nịnh vợ Tiêu Thiên Ái ấy. Cô không đáp lại, chỉ bỏ đi. Y tá lấy giấy xét nghiệm đưa cho cô và nói. Bà Giang, lần sau đến cô nhớ đem theo giấy xét nghiệm này, kèm theo cả giấy khai sinh, chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, để đến làm thẻ khoa phụ sản. Làm thẻ?

Quả thật, Dương Dai Dai coi trọng hôn lễ này hơn anh rất nhiều. Wow, ông xã anh đẹp trai quá. Dương Dai Dai chạy đến, cô nhón chân lên kéo cổ anh xuống rồi hôn một cái. Cảnh Thượng hơi ngượng ngùng. Này này này, em đoan trang một chút được không? Ha ha, ba mẹ không ngại đâu. Bà thấy bộ vest này thế nào? Cảnh Chí Thành ngắm nghía một lúc và giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Đồ thiết kế riêng có khác, form này đẹp lắm. Cảnh Thượng không kìm được, bĩu môi nói. Bà có biết form là gì không vậy? Thằng nhóc thối này, trêu người khác không được đâu đấy. Khen con mà con không chịu à? Hạng Linh bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi lên. Bà cười nói. Ôi chà, con trai của mẹ rất đẹp trai. Nói chung mắt con dâu của mẹ thật sáng suốt. Mọi người đang cười nói vui vẻ, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Giờ này mà ai đến thế nhỉ? Cảnh Thượng nghi ngờ đi mở cửa. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Kiều Tâm Duy xách một túi lớn, cô đơn đứng ngoài cửa. Tâm Duy, sao em lại ở đây? Kiều Tâm Duy vẫy vẫy tay. Đừng, phòng khách nhà mình không lớn nên để đó là tốt nhất. Em chỉ ở đây vài hôm thôi. Hai anh chị kết hôn nên bận việc nhiều. Có gì cần em làm thì anh chị cứ nói em hỗ trợ. Hạng Linh, người một nhà cả sao cứ khách sáo thế? Vào nhà đi con, đừng đứng nói chuyện ở trước cửa. Vào ăn cơm với nhau nào. Rốt cuộc Kiều Tâm Duy vẫn không làm mọi người nghi ngờ điều gì. Trên bàn cơm, mọi người đều đang thảo luận về hôn lễ. Họ nhắc đến rất nhiều chi tiết trong lễ thành hôn. Cô chỉ ngồi nghe, lòng hơi lạ lẫm. Cô còn không biết mấy cái nghi thức trong lễ dạm hỏi là gì. Nhưng những việc đó không liên quan đến cô. Cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui với người nhà. Gian phòng vẫn là gian phòng ban đầu của cô. Chỉ là bây giờ nó chất đầy những vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho lễ cưới sắp đến. Cô cảm thấy hạnh phúc thay anh chị. Nhớ đến đám cưới của mình, tất cả mọi thứ đều giao lại cho công ty tổ chức tiệc cưới. Mình không động đến việc gì. Cô vơi đi phần nào nỗi mong nhớ đối với lễ kết hôn của bản thân. Nghĩ đến những ký ức đó, nước mắt cô lại lan dài trên má. Tâm Duy, chưa ngủ phải không? Mới cắt dưa vàng, con ra ăn một ít đi. Mẹ, con không ăn, con hơi mệt, đang nằm nghỉ ạ. Bị cảm hả con? Để mẹ mua thuốc cho con nhé. Không cần đâu mẹ, đừng để ý đến con ngủ trước. À, được rồi. Hạng Linh bị từ chối ở ngoài cửa. Mặt Cảnh Thượng hiện lên sự lo lắng. Anh cảm thấy có gì đó không bình thường. Dương Dai Dai thấy mặt anh là lạ, nên lấy cùi chỏ đẩy anh một cái. Sao vậy? Không có gì, em muốn nhắc anh tập trung ăn dưa vàng đi. Cảnh Thượng cắn miếng dưa Dương Dai Dai đưa cho anh, vừa nhai vừa nói. Ăn xong hoa quả anh đưa em về. Dương Dai Dai trả lời. Không, đêm nay em ở lại đây, không về nhà. Cái này không được đâu, mẹ em sẽ để ý kiến đấy, chưa kết hôn mà. Không phải chỉ còn vài ngày nữa thôi sao? Để em gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sẽ không nói gì anh đâu. Sao thế, em bằng lòng ngủ với anh không bằng lòng ngủ với em à? Cảnh Thượng bó tay. Không, em thích ngủ đâu cũng được, em không đi thì anh cũng đỡ sức đưa em về nhà. Kiều Tâm Duy đã ở nhà họ Cảnh 3 ngày, người khác không thấy gì, nhưng mẹ ruột không thể nào không nhận ra điều lạ thường. Cuối cùng, nhân dịp mọi người đều đi làm, Hạng Linh kéo cô vào phòng nói chuyện. Tâm Duy, con nói thật với mẹ, con giận dỗi với Giang Hạo phải không? Kiều Tâm Duy né tránh ánh mắt của mẹ, cô phủ nhận. Không có, mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Con lừa được người khác nhưng không lừa được mẹ đâu, mẹ là mẹ của con. Hạng Linh nóng nảy, nhìn vẻ mặt của con gái, bà biết mình đoán đúng rồi. Con vác một cơ thể bệnh tật về nhà, không gọi điện cho Giang Hạo, không thèm ra ngoài, cứ suốt ngày trốn ở trong phòng. Con cho rằng có thể giấu giếm được ánh mắt của mẹ sao? Mẹ, con chỉ là bị bệnh nên mệt người thôi. Nếu con không về nhà mà sống một mình ở đó, vừa không có cơm ăn, không có nước uống, không có người chăm sóc, đáng thương biết bao. Vậy thì con cũng không thể ở đây mãi được. Con muốn về thì về nhà họ Giang đi, để mẹ chồng con chăm sóc cho con. Mẹ muốn đuổi con đi à? Hạng Linh thở dài nói. Mẹ không đuổi con là con gái duy nhất của mẹ. Mẹ ước gì có thể ở bên cạnh con cả ngày. Làm sao mẹ có thể đuổi con đi được? Nhưng mà Tâm Duy à, con đã gả cho người ta. Dù có việc con cũng không thể về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng con sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa, anh trai con sắp cưới vợ rồi. Con không sợ chị dâu con nghĩ nhiều à? Dai Dai là cô gái tốt. Hẳn là không nghĩ nhiều gì đâu. Với lại họ kết hôn, xong sẽ chuyển ra ngoài ở. Con thích ở đây. Con muốn ở bên mẹ lâu thêm một chút. Con người khi đang rơi vào hoàn cảnh đau khổ, luôn hy vọng tìm kiếm một nơi có thể giúp họ an lòng. Mà nơi có thể khiến cô an lòng chính là nơi có mẹ bên cạnh. Tâm Duy, Con là con gái của mẹ, mẹ hiểu con nhất. Con có uất ức gì cũng nuốt xuống bụng. Đừng đổi chủ đề, thành thật nói cho mẹ biết. Có phải con đang giận dỗi với Giang Hạo không? Không có. Không phải giận dỗi mà là ly hôn. Nhưng không nói lên lời. Cô không muốn nói cho mẹ mình biết. Con gái bà vừa ly hôn. Trong lúc bà đang mong ngóng khoảnh khắc con trai làm lễ cưới. Con nói không có. Nhìn khuôn mặt gầy gò của con này. Thỉnh thoảng con còn đờ đẫn. Mặt mày buồn khổ. Mẹ đã thấy nhiều lần rồi. Đột nhiên con trở về. Mẹ biết chắc là có chuyện. Trái tim Kiều Tâm Di đau nhói. Cô biết cuối cùng cô phải có một ngày đối mặt với chuyện này. Nhưng cô luôn có một giấc mơ xa xỉ rằng ngày đó hãy đến thật chậm. Mẹ đừng nhạy cảm, thật sự không có mà. Hạng Linh vỗ tay con gái khuyên nhủ. Con đấy, con nên biết cái phúc của mình. Giang Hạo là một đứa trẻ tốt, đối xử với con tốt, đối xử với ba mẹ cũng tốt. Điều này rất hiếm có. Có phải con chê nó bận rộn, không có thời gian chăm sóc việc nhà, nên mới giận thằng bé không? Kiều Tâm Duy cúi đầu không nói. Cô sợ nói một câu sẽ khiến mình bật khóc. Nhìn xem, nhìn mặt con là mẹ biết mẹ nói trúng rồi. Ai? Con không đúng là con gái à? Không phải Giang Hạo bận việc cũng là vì kiếm tiền hay sao? Suy cho cùng cũng là vì gia đình của con. Giá cả ở thủ đô đắt đỏ. Sau này hai đứa phải sinh con và nuôi con nữa. Cần rất nhiều tiền để xoay sở. Nó kiếm nhiều một chút, không phải con cũng nhẹ nhõm thêm một chút sao? Chẳng phải là rất tốt à? Con nên thông cảm cho nó nhiều hơn. Kiều Tâm Duy lắc đầu. Mẹ không biết tình hình thực tế ra sao. Nói chuyện một lát, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Dương Dai Dai hồ hởi nói, con rất thích sân vườn mà khách sạn sắp xếp cho tiệc cưới, hy vọng ngày mai không có mưa. Bọn nó về nhà rồi. Tâm Duy, con suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ rõ ràng sau đó về nhà đi, ngoan. Nói xong, Hạng Linh diền đi ra ngoài. Kiều Tâm Duy cố nén nước mắt. Không khí cười đùa hân hoan bên ngoài khiến lòng cô như bị dao cắt. Cô muốn khóc nhưng không thể khóc nổi. Tâm trạng bức bối đó làm cô khó thở vô cùng. Cô đứng lên đi ra ngoài ban công, ngắm nghía mọi thứ. Từ bầu trời trên cao đến khung cảnh ở lầu dưới. Sau đó lướt mắt nhìn những chậu cây tươi tốt đang đặt ở trên ban công. Cô cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực của mình. Không nghĩ gì thì sẽ không đau đầu. Tâm Duy, em làm gì thế? Giọng nói của cảnh thượng vang lên ở phía sau. Cô vội vàng ngồi thụp người xuống, hấp tấp cầm lấy bình phun sương, giả vờ đang tưới nước cho cây. Anh với chị về rồi à? Em ngồi đây một lát tưới nước cho hoa đã. Cô phun hết chỗ này lại chuyển sang chỗ khác, trông rất bận rộn. Cảnh thượng nói. Tâm Duy, anh hỏi em một vấn đề. Em đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ hỏi một chút thôi. Ừ, anh hỏi đi. Từ đầu đến giờ cô vẫn không đứng dậy, cũng không ngẩng đầu lên. Cảnh thượng cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Anh chần chừ và cẩn thận hỏi. Giang Hạo đi công tác về chưa? Chưa đâu, có phải em ở đây gây ảnh hưởng cho anh không? Không, dĩ nhiên là không. Anh muốn nói là hôm nay anh với Dai Dai thấy một người trông rất giống Giang Hạo ở đường XX. Nếu không phải em nói cậu ta vẫn đang đi công tác, anh cảm thấy người đó chắc chắn là Giang Hạo. Kiều Tâm Di không biết nên trả lời anh như thế nào. Cô chỉ có thể lặp lại câu trước đó. Anh ấy còn đi công tác mà. Hy vọng là anh nhìn lầm. Cảnh thượng nhìn cô, anh cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Tâm Di, em hết cảm chưa? Hết rồi. Vậy sao em không đi làm? Em xin nghỉ dài hạn rồi. Cảnh thượng vẫn cảm thấy không ổn lắm. Anh đột ngột giữ chặt cánh tay cô. Kiều Tâm Di thở dài một tiếng, bất đắc dĩ xoay người lại. Lúc này hốc mắt cô ẩn ực nước, chóp mũi cũng hơi ửng đỏ. Ánh mắt lấp lánh, mặt mũi tiều tụy. Cảnh thượng kinh ngạc hỏi. Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Giang Hạo làm gì có lỗi với em phải không? Người anh thấy hôm nay chính là Giang Hạo phải không? Kiều Tâm Duy không nói lời nào. Cô cũng không biết giải thích như thế nào cho phải. Lần trước thấy cậu ta đi cùng một người phụ nữ bước ra khỏi cổng nhạc viện, anh đã cảm thấy có gì không ổn rồi. Người anh thấy hôm nay chắc chắn là Giang Hạo. Cậu ta ở cùng với người phụ nữ đó, tay trong tay trông rất thân mật. Cảnh thượng bỗng nhiên nghĩ rõ ràng. Anh đứng dậy còn kéo cô lên. Tâm Duy, em nhìn anh, em thành thật nói cho anh biết, có phải Giang Hạo ngoại tình không? Kiều Tâm Duy yếu ớt lắc đầu, cũng chẳng biết nên nói anh có ngoại tình hay không nữa. Trong phòng khách, Dương Dai Dai nghe được động tĩnh nên cũng chạy đến. Có chuyện gì thế Cảnh Thượng? Cảnh Thượng không để ý đến Dương Dai Dai mà tiếp tục níu cổ tay Kiều Tâm Duy và chất vấn. Giang Hạo làm chuyện có lỗi với em đúng không? Em nói đi, nói cho anh nghe. Kiều Tâm Duy quay đầu sang hướng khác, nhắm hai mắt lại. Hai hàng nước mắt kìm nén đã lâu lăn dài trên má. Bây giờ cô không thể định nghĩa vấn đề này bằng một từ ngoại tình được. nhưng cứ coi như là Giang Hạo đang giả vờ hẹn hò với Tiểu Thiên Ái vì hoàn thành nhiệm vụ. Hành động của anh khác gì với ngoại tình đâu cơ chứ. Lúc đi thì cũng hai người, lúc về thì cũng một đôi. Họ dắt tay ôm nhau, có lẽ còn chung giường chung gối. Những hành động đó có khác gì với hành động ngoại tình bình thường đâu cơ chứ. Giang Hạo có thể chấp nhận làm tất cả những hành động mà một cặp tình nhân thường làm vì đất nước, nhưng cô không thể chấp nhận việc đó. Cô tuyệt đối không thể chấp nhận chồng mình chung trả với người khác, dù đó chỉ là gặp dịp thì chơi. Anh đừng hỏi nữa. Anh nên thư giãn và ổn định đầu óc để làm đám cưới với chị dâu. Đợi hết bận rồi, em sẽ nói cho cả nhà biết. Kiều Tâm Duy chảy dòng nước mắt tuyệt vọng. Điều cô có thể nói chính là cô đã thật sự ly hôn với Giang Hạo. Cảnh thượng phát điên, anh tức giận đến đỏ hai mắt. Anh biết ngay mà. Đột nhiên em về đây nhất định là có chuyện. Anh buông cô ra rồi bỏ đi. Dương Dai Dai đuổi theo. Cảnh thượng, anh định làm gì? Anh đi giết Giang Hạo. Anh điên rồi. Mẹ, mau ngăn anh ấy lại. Hạng Linh ngăn ở cửa gian phòng để chặn đường đi của anh. Chắc là có hiểu lầm gì đó. Bà đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện ở ban công. Cảnh thượng, con đừng có hấp tấp. Tâm Duy, con mau nói rõ ràng đi, đừng để mọi người đoán nữa.